Đây chính là một cái dám ở phí huyết cảnh trước mặt thẳng tắp cổ ngưu nhân, trong nháy mắt chém giết 5 cái dẫn khí cảnh, diệt phỉ thúy cốc 1/6 lực lượng mãnh nhân, một cái có can đảm hạ độc, đánh lén, phương pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào ngoan nhân. Đối mặt kẻ trâu bò như vậy mãnh nhân ngoan nhân, vẫn là không muốn khinh nhạ tốt. Xây dựng ở đầu người bên trên huyết sắc uy danh, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất trấn nhiếp người khác. Trích tinh tử quán một trận chiến, để tất cả đối với tử quán có lòng mơ ước người tắt tâm tư. Tô Trầm sinh ý cũng bởi vậy trở nên ổn định lại, cho dù hắn không tại tử quán thời gian, cửa hàng bên trong cũng không có người nào nháo sự. Cái này khiến Tô Trầm có nhiều thời gian hơn, có thể ra ngoài đi săn. Một tháng trôi qua, hắn nguyên kỹ đã càng phát ra thuần thục, cảnh giới thì chính thức tiến nhập dẫn khí nhị trọng, từ 17 hoàng tinh tăng lên tới 23 hoàng tinh, so với tháng trước còn càng nhanh hơn một chút. Đây là bởi vì thực lực của hắn tăng lên, mà tại phỉ thúy cốc gặp được hung thú tỷ lệ cũng tăng lên. Bất quá qua tất cả đây hết thảy cộng lại, cũng không sánh nổi Tô Trầm tài phú to lớn tăng trưởng. Chỉ là thời gian một tháng, Tô Trầm liền đã kiếm được 1.200.000 khối nguyên thạch, cái này cũng chưa tính từ lang đao 5 người nơi đó thu hoạch. Lang đao 3 người vì Tô Trầm cống hiến 25 cân tinh ngân, 400 khối nguyên thạch, một cái cửu phẩm nguyên khí, hai thanh bách luyện tinh chế đao kiếm, mặc dù không phải là nguyên khí, nhưng cũng là đao kiếm bình thường bên trong cực phẩm, ngoài ra còn có một gốc tiên tử cỏ, lại là một loại khó được tu hành thảo dược, tịnh phong tại trong hộp ngọc. Bạch Phàm vợ chồng giá trị bản thân cũng không tệ lắm, có tinh ngân 16 cân, nguyên thạch 800, ngoài ra lại còn có một cái nguyên kỹ châu, phía trên ghi chép một loại đao thuật nguyên kỹ, gọi lôi âm đao. Ngoại trừ gia tộc truyền thừa chuyên dụng nguyên kỹ châu, đại đa số nguyên kỹ châu đều là duy nhất một lần, bọn hắn viên này cũng là như thế. Cái này nguyên kỹ châu cũng không biết Bạch Phàm vợ chồng từ nơi nào lấy được, bởi vì hai vợ chồng đều chỉ dùng kiếm, cho nên liền đặt vô dụng, lại tiện nghi Tô Trầm, lúc ấy liền cho học được. Lôi âm đao uy lực cũng không tính lớn, vận dụng sau khi gia tăng lực sát thương có hạn, nhưng áp dụng tính rất rộng, viễn trình cận chiến tất cả có thể vận dụng, có thể dùng tại trên đao, cũng có thể dùng cho trưởng đao, thậm chí phi đao, có thể cận chiến cũng có thể bay vụt, mà lại đối với nguyên lực tiêu hao cũng không lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục vận dụng, làm mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều tăng cường, đơn lần này nhìn tác dụng không lớn, tích lũy lại uy lực có thể nhìn, là điển hình hiện đại nguyên kỹ. Không tính thôn nguyệt thiên lang đao, 5 người này trên người thu hoạch cộng lại, không sai biệt lắm cũng theo kịp Tô Trầm vất vả một tháng lợi tức, vẫn là độc môn lũng đoạn mua bán một tháng lợi nhuận, khó khăn đám quái nhân thường nói giết người phóng hỏa kim đai lưng đây, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến giết chết người mà không phải bị giết. Nhưng mà cái này còn không phải Tô Trầm cuối cùng ích lợi, tuyệt đại đa số nguyên thạch đều bị hắn đổi thành tinh ngân, bởi vì là nửa giá thu mua, cho nên thực tế còn lật ra gần một phen, như thế tính toán ra, một tháng thời gian, Tô Trầm tới tay tổng cộng có không sai biệt lắm 3 vạn nguyên thạch tài phú. Không cần nhắc giết người gặt hái, riêng là mỗi tháng 2 vạn nguyên thạch thu hoạch cũng đủ làm cho vô số người tâm động. Không thể trắng trợn cướp đoạt, lại không có nghĩa là không thể có khác cách làm. Chương 58, cạnh tranh. Ngày hôm nay Tô Trầm cùng thường ngày, từ bên ngoài rèn luyện trở về. Trên lưng cõng lấy một con to lớn lão nha cự hùng, trên người tỏa ra mông lung sát khí, trong tay thì nhấc theo nhuốm máu thôn nguyệt thiên lang đao bởi không có hấp thu thể lực tật xấu. Hiện tại thiên lang đao đã thay thế mặc văn chiến đao trở thành đao dùng hàng ngày của hắn. Ông chủ, ngài trở về rồi. Lý Thứ nhiệt tình tiến ra đón. Ân, Tô Trầm đem cự hùng bỏ lại, quăng trên đất, đại địa đều vì đó chấn động một chút. Hết thảy đều tốt, ngoại trừ. Lý Thứ do dự một chút. Làm sao, có người không trả tiền rượu thịt. Lý Thứ hồi đáp. Tô Trầm lông mày nhếch lên, lại một cái lang đao. Không, không phải, Lý Thứ vội hồi đáp, cái này là thật không tiền. Nói chỉ chỗ góc, theo ngón tay Lý Thứ nhìn tới, Tô Trầm nhìn thấy một người đang ngồi tại trong góc tường, ôm đầu, cuộn thành một đoàn. Lý Thứ đã chạy tới, hướng tới cái mông người kia đá một cước, còn không đứng lên. Người kia lúc này mới chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên một khắc, Tô Trầm triệt để kinh ngạc. Người này cái đầu thật lớn, lang đao thân hình đã rất cao. Nhưng mà đứng trước tráng hán này, cũng chỉ có thể đến vai của hắn, còn Tô Trầm, thì thẳng thắn chỉ tới giữa bụng và ngực người này. Hắn liền như là một ngọn núi nhỏ, đứng sững ở trước mặt Tô Trầm, đem Tô Trầm toàn bộ tầm nhìn đều ngăn cản trụ, mang cho Tô Trầm chính là không gì sánh kịp áp bách cảm. Nhưng vẫn là như thế một cái quái vật khổng lồ, giờ khác này nhưng liền cung cung kính kính đứng tại nơi đó, rụt cổ lại, thân thể của hắn liền như đá hoa cương đồng dạng cứng rắn, mặc cho Lý Thứ tay đấm chân đá, chỉ như gãi ngứa. Hắn nhưng cũng không dám phản kháng chút nào, trên mặt tràn ngập chính là sợ hãi, bi thương cùng cầu xin. Nhìn thấy cái kia thô ráp da rẻ, thâm hậu lồng ngực còn có thật thà khuôn mặt, Tô Trầm đột nhiên đã minh bạch. Hóa ra là cái nham tộc, một loại nhân trí tộc, Nham tộc là một cái chủng tộc phi thường bi kịch, bọn họ từ tồn tại lên chính là bi ai. Tuy rằng bọn họ có cường tráng thể phách, thế nhưng năng lực cảm ứng đối với nguyên lực của bọn họ lại cực kỳ thấp kém, rất khó hấp thu cùng vận dụng nguyên lực. Đương nhiên không phải nói bọn họ triệt để không cách nào sử dụng, mà là bọn họ tu luyện nguyên năng so với ai khác cũng khó, cũng chậm hơn. Nhân tộc dùng 5 năm luyện thể, có thể nhập dẫn khí, nham tộc phải dùng 15 năm. Nhân tộc dùng 10 năm dẫn khí, có thể nhập phí huyết, nham tộc phải dùng 30 năm. Nhân tộc có nguyên sĩ thất cảnh, mang ý nghĩa tu vi cao nhất có thể đến cảnh giới thứ 7, thế nhưng nham tộc liền cảnh giới thứ 4 diêu quang cảnh nguyên sĩ đều chưa từng thấy, khai dương cảnh chính là cực hạn của bọn họ. Bọn họ trí lực cũng không cao, không học được linh xảo đồ vật. Trí lực không đủ, nguyên năng cảm ứng không đủ, tuy rằng sở hữu thân thể cường tráng, nhưng vĩnh viễn xuất ra không được cường giả, xuất ra không được thủ hộ thần. Đây chính là nham tộc bi ai. Chính vì nguyên nhân này, nham tộc từ ngày bắt đầu tồn tại, liền không huy hoàng quá. Nguyên hoàng ngũ đại tộc, nhân tộc, vũ tộc, hải tộc, linh tộc, bạo tộc mỗi một cái cũng đã có bản thân huy hoàng lịch sử, mặc dù là hiện tại, cũng có lãnh địa thuộc về mình. Mặc dù là những chủng tộc xa suốt kia, huyền tộc, lục tộc, cũng từng có bản thân huy hoàng lịch sử. Thế nhưng nham tộc nhưng chưa từng có. Bọn họ vừa chưa từng có huy hoàng lịch sử, cũng chưa từng có thuộc về mình đất đai. Bọn họ duy nhất lịch sử chính là bị nô dịch, bị thú loại nô dịch, bị áo tộc nô dịch, bị nhân loại nô dịch. Đúng, nham tộc chính là nhân tộc phó tộc. Bọn họ tuy rằng không có cường đại thủ hộ giả, thế nhưng trời sinh cường tráng thể phách lại là tốt đẹp nhất pháo hôi. Nếu như không tính đến cường đại nguyên sĩ, kỳ thực chỉ so với hạ tầng dân chúng, một cái nham tộc hoàn toàn có thể quét ngang một nhóm lớn nhân tộc. Như nham tộc như vậy nhiều thế chí tộc còn có rất nhiều, bọn họ đại thể phụ thuộc vào ngũ đại chí tộc tồn tại. Nhưng bởi điều kiện sinh tồn gian nan, đại thể các chủng tộc phụ thuộc nhân khẩu từ từ giảm thiểu, đã càng ngày càng hiếm gặp hơn. Nghe nói hiện tại Vương quốc Long Tang đã có người tại hô hào muốn quan tâm cùng bảo vệ nham tộc cùng nguyệt tộc hai cái chủng tộc dựa vào nhân tộc. Quân đội hiện nay trọng trang bộ binh chiêu mộ càng ngày càng khó, cần đại lượng chiến sĩ nham tộc gia nhập, ngoài ra phương diện tử sĩ cũng cần đại lượng nguyệt tộc bổ sung. Mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, thú triều giảm thiểu, mọi người tháng ngày dễ chịu, có can đảm chịu chết đều thiếu. Tô Trầm không nghĩ tới bản thân gặp được một cái nham tộc. Hắn xem ra vẫn đúng là như một khối cứng rắn nham thạch, liền như vậy co ro ở nơi đó, ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Trầm. Hắn có chút sợ hãi, dùng sợ sệt âm thanh nói, xin lỗi. Ta không có tiền, không có tiền, tại sao còn ăn? Hắn yếu ớt hồi đáp, ta đói. Tô Trầm đánh giá to con trước mắt, tướng mạo hắn cùng nhân tộc gần như, chỉ là cái trán đặc biệt rộng rãi, không có lông mày cùng tròm râu, màu da thì có chút xám trắng. Đây là nham tộc tiêu chuẩn đặc thù, cũng là bọn họ phân chia nhân tộc lớn nhất đặc điểm. Nếu đã như vậy, tại sao không tìm việc làm? Nham tộc trên mặt lộ ra bi phẫn sắc thái, bọn họ. Không cho ta làm việc, không cho ngươi làm việc. Tô Trầm có chút kinh ngạc, nham tộc tính cách thành thật chịu khó, khí lực lại lớn, kỳ thực là vô cùng tốt nô bộc, tuy rằng đần chút, nhưng chỉ cần có kiên trì, nhưng cũng không phải không dậy nổi, chính là ăn hơi nhiều chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Ăn được nhiều hơn nữa, có thể cùng nguyên khí sĩ mở ra tam thông vừa ăn vừa xả so với sao. Chính vì nguyên nhân này, nham tộc lao lực trước nay vẫn là rất được hoan nghênh, có lúc người chính là muốn mua một cái đều tìm không được. Vẫn là bên cạnh Lý Thứ nói cho hắn, hắn gọi Cương Nham. Lúc trước là nô lệ của hắc thủ. Ba ngày trước hắn làm mất một nhóm hàng của hắc thủ, làm tức giận hắc thủ. Hắc thủ đem hắn đánh đuổi, còn phóng thoại, không cho bất luận người nào dùng hắn, không cho hắn đào mỏ, không cho hắn rời khỏi này phỉ thúy cốc. Tô Trầm ngạc nhiên, hắn liền nói hắn muốn đem người này tươi sống chết đói không được sao. Gần như chính là ý này, làm mất đi cái gì hàng để ra hỏa này như thế nổi trận lôi đình. Lý Thứ trên mặt xuất hiện vẻ mặt quái dị, một ít lương thực, rau dưa còn có tửu. Lương thực, rau dưa, tửu. Tô Trầm ánh mắt híp lại. Lý Thứ gật gật đầu, chính là, hẳn là vì mở tửu quán chuẩn bị. Quả nhiên vẫn là tới sao. Tô Trầm cũng không kỳ quái. Chuyện làm ăn được rồi, liền nhất định sẽ có người học theo răm rắp. Không đạo lý chỉ cho phép mặt quỷ nhi ngươi ở nơi đây kinh doanh, chúng ta liền không thể làm đạo lý. Bất quá cứ như vậy, tiếp sau đó buôn bán liền nhất định khó thực hiện. Mặc dù lại trải qua một tháng tăng trưởng, trong cốc đến hiện tại cũng bất quá 600-700 người. Trong này có 1/3 là không tiền hoặc không nỡ bỏ tiêu phí, có 1/4 là không ỷ lại Tô Trầm cửa hàng, chỉ có không tới một nửa người sẽ ở Tô Trầm nơi này dùng tiền. Chính là trong đám người tiêu tiền này, phần lớn cũng là nhịn ăn nhịn mặc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không phải mỗi một người đều sẽ phạm ăn như lang đao như vậy. Ít như vậy người, bản thân liền mang không nổi bao nhiêu sinh ý, thứ chống đỡ Tô Trầm tiền lời, là lũng đoạn, là bạo lợi. Nhưng tại trải qua một tháng kinh doanh sau, Tô Trầm buôn bán kỳ thực đã bắt đầu suy giảm, rất nhiều thương phẩm như đệm chăn các loại đều là một lần đầu tư, mua rồi thì sẽ không cần mua lại. Thiếu hụt khách hàng mới, lượng sinh ý hạ xuống đã là một loại tất nhiên. Hiện tại lại có người cạnh tranh mới, lũng đoạn ưu thế cũng không tồn tại nữa, lợi nhuận tất nhiên cũng sẽ hạ xuống. Có thể suy ra, tiếp sau đó một quãng thời gian, tháng ngày lại sẽ không giống lúc trước như vậy được rồi. Ông chủ, Lý Thứ xem Tô Trầm ánh mắt đã tràn ngập sầu lo. Kỳ thực Tô Trầm đối với điều này đến không phải rất lưu ý, hắn vốn cũng không phải người theo đuổi tiền tài gì, sở dĩ ở nơi đây mở cửa hàng buôn bán, cũng là bởi vì đây là lựa chọn tối không làm lỡ hắn tu luyện mỗi ngày giao hàng chính là hắn tu hành cơ hội tốt. Nếu như cơ hội kiếm tiền không còn, vậy liền không còn đi. Cái gọi là hoành tài giả, vốn là không phải việc lâu dài. Nhưng nhìn đến Lý Thứ cái kia ánh mắt mong đợi, Tô Trầm vẫn là do dự một chút. Bất kể nói thế nào, bản thân tại Thâm Hồng Sơn Mạch bên trong còn muốn lưu lại một tháng, liền như thế từ bỏ, có phải là có chút quá sớm? Tô Trầm nghĩ, suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, việc này phải cùng hắc thủ nói chuyện. Chuyện làm ăn mà, chung quy vẫn là phải dựa vào đàm luận, xuất thân thương mại gia tộc Tô Trầm, đối với loại này sự cũng coi như giá ngự khinh thục. Làm sao đàm luận, Lý Thứ hỏi, hắc thủ người này, không dễ tiếp xúc, người như tới cửa, chỉ sợ hắn cho rằng là chúng ta cầu hắn, nhất định dở công phu sư tử ngoạm. Vậy liền để cho hắn tới tìm chúng ta. Tô Trầm nhìn về phía còn đứng ngẩn ở nơi đó Cương Nham, cái này nham tộc, không phải không tiền trả tiền sao? Vậy thì lưu lại, làm công gán nợ đi. Vâng, Lý Thứ cung kính hồi đáp. Chương 59, đàm phán. Bóng đêm giáng lâm, hoa đăng sơ khởi. Một chuỗi lớn đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao trước cửa Trích Tinh quán rượu, báo trước thời khắc mỹ hảo nhất trong một ngày đang đến. Nương theo tử khách dồn dập tiến vào, Trích Tinh quán rượu rất nhanh náo nhiệt lên. Cùng thường ngày, mỗi ngày vào lúc này, chỉ cần không phải tại trong rừng rậm rèn luyện, Tô Trầm liền sẽ bản thân tìm một góc yên tĩnh, uống trà, yên lặng mà nhìn bên trong quán rượu diễn từng màn tử sắc mê ly vở kịch lớn. Người không biết còn tưởng rằng hắn siêu thoát nhân thế, xuất trần phàm gian, mắt lạnh quan thế, kỳ thực Tô Trầm chỉ là đang không ngừng dùng tinh thần chi nhãn tôi luyện cặp mắt kia của hắn. Đúng, tại trải qua hơn 3 tháng tu luyện, Tô Trầm tinh thần chi nhãn dần dần nắm giữ thuần thục, đồng thời hắn cũng phát hiện, đôi mắt này của bản thân cũng không thể khiến tinh thần chi nhãn uy lực tăng cường, ngược lại là tinh thần chi nhãn có thể gia tốc bản thân hai mắt tiến hóa. Điều này trong lúc vô tình để Tô Trầm nghiệm chứng một cái suy đoán của bản thân kích thích phương diện tinh thần có thể làm cho hai mắt gia tốc tiến hóa. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh sáng, cùng Lâm Giải chiến đấu đột nhiên khôi phục, cùng Bích Mục Nộ Viên chiến đấu liền xuất hiện nguyên năng quang điểm, hầu như mỗi một lần hai mắt xuất hiện biến hóa trọng đại đều nương theo mãnh liệt kích thích phương diện tinh thần. Đối với điều này Tô Trầm chỉ có thể suy đoán, tinh thần bắt nguồn từ đại não, mà hai mắt liền là đại não cửa sổ, chính vì nguyên nhân này, giữa hai thứ phải có tính liên quan nhất định. Mà kích thích phương diện tinh thần đối với hai mắt Tô Trầm cũng là sản sinh tác dụng thúc đẩy tích cực. Đối với tinh thần chi nhãn vận dụng từ mặt bên chứng thực điểm này, không ngừng sử dụng cái tinh thần nguyên kỹ này, để ánh mắt Tô Trầm xuất hiện trình độ nhất định gia tốc đề thăng. Tuy rằng còn chưa có trực tiếp xuất hiện tân công năng như mấy lần kích thích mạnh trước, cũng đã để Tô Trầm có thể càng thêm rõ ràng quan sát được nguyên năng vận hành bên trong cơ thể người. Đúng, liền như lần đầu tiên Tô Trầm nhìn Khinh La như vậy, hắn có thể nhìn thấy một ít đặc thù khí lưu tại bên trong cơ thể lưu chuyển, hơn nữa so với khi đó càng rõ ràng, càng ổn định. Bởi bọn chúng chỉ xuất hiện tại trên người nguyên khí sĩ, Tô Trầm không cần suy nghĩ cũng biết đó chính là nguyên lực. Chỉ là chức năng này hiện nay có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, Tô Trầm còn chưa lý giải, hơn nữa hai mắt của hắn vô pháp xuyên thấu y vật, cũng chú định không thể thấy hoàn toàn. Bất quá Tô Trầm không vội, chỉ cần có hiệu quả, liền tổng có thể khai phá ra công dụng mới. Sơn thử bên trong góc, đã bị Tô Trầm dùng tinh thần chi nhãn định 11 lần, bị sử dụng ma pháp đông cứng đáng thương tiểu ra hỏa, chạy được 3 bước lại bị định một cái. Khi cái tinh thần chi nhãn thứ 12 rơi xuống trên người nó thì, con sơn thử này rốt cục không chịu nổi gánh nặng phát xuất một tiếng tiêm khiếu, ngã xuống đất chết đi. Nhiều lần tinh thần trùng kích, đối với não bộ của nó tạo thành mãnh liệt thương tổn, khiến một cái nguyên bản không phải tính chất công kích nguyên kỹ cũng biến thành chí mạng lên. Có thể thấy được rất nhiều thứ cũng không phải là đơn giản giống như định nghĩa, rất nhiều thứ cũng không phải tuyệt đối như vậy. Nhìn thi thể sơn thử, Tô Trầm ở đáy lòng yên lặng nói. Phóng thích 12 cái tinh thần chi nhãn, để bản thân Tô Trầm cũng có chút mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một lúc. Mặt quỷ nhi, cũng chính là vào lúc này, thanh âm hùng hậu kia của hắc thủ tại sau lưng Tô Trầm vang lên. Hắc thủ là một cái da hỏa khô quắt xem ra vừa đen vừa gầy, hắn bề ngoài xấu xí, nhưng ai cũng sẽ không bởi vậy coi thường hắn. Đây là một cái hung tàn khát máu da hỏa, riêng là tại Phỉ Thúy Cốc này chút thời gian, trong tay hắn đã ít nhất có 6 cái mạng người trở lên, trong đó bao quát 2 tên nguyên khí sĩ. Khí lượng nhỏ hẹp, hơi một tí giết người, là hắc thủ tốt đẹp nhất khắc họa, cũng là hắn bí danh nguyên do. Tô Trầm không quay đầu lại, chỉ là vẫy vẫy tay, ra hiệu hắc thủ có thể tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắc thủ chầm chầm Tô Trầm hậu não một lúc, đại khái là đang tính toán nếu như chính mình đột nhiên ra tay có mấy phần chắc chắn giết kẻ này, hay hoặc là sau khi giết chết có hậu quả gì không. Nghĩ một hồi nhìn dáng dấp là từ bỏ, ngồi vào bên cạnh Tô Trầm nói, mặt quỷ nhi tiểu tử ngươi không trượng nghĩa a. Nói gì vậy? Tô Trầm nghiêng đầu nhìn hắn, dưới mặt nạ hai con mắt màu đen lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo. Hắc thủ hắc một cái, cương nham là ta thả ra ngoài cẩu, vốn muốn dạy dỗ mấy ngày lại thu hồi, không nghĩ tới, vừa không để ý một chút, đã để ngươi dắt đi, chuyện này, ngươi phải cho ta cái bản giao chứ. Qua mấy ngày lại thu hồi, Tô Trầm bật cười, thu cái gì? Một bộ thi thể sao? Coi như là thi thể, vậy cũng là của ta. Hắc thủ cắn răng nói, Tô Trầm khẽ nghiêng thân thể một cái, dấn sát vào hắc thủ, muốn cương nham a. Được, đem hắn ở chỗ này của ta ăn uống khoản trả hết, ngươi liền có thể mang về. Bao nhiêu? 1,200 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi mẹ kiếp nói cái gì? Hắc thủ âm thanh đột nhiên đề cao, chú ý tới phụ cận không ít người theo tiếng nhìn tới, lúc này mới lại lần nữa ngồi vững, trừng mắt Tô Trầm. Hắn là ngày hôm qua ăn, Tô Trầm hồi đáp, còn nhớ lang đao lần kia sao? Ta nói rồi, ở chỗ này của ta nợ tiền, một đêm gấp trăm lần. Hắc thủ ánh mắt híp lại, ngươi hù dọa ta. Tô Trầm lắc đầu, ta chưa bao giờ hù dọa bất luận người nào, chỉ là nói cho ngươi lời nói thật. Đem món nợ kết liễu, người ngươi ngay lập tức có thể lĩnh về, hay hoặc là để hắn ở chỗ này của ta làm việc, làm đến đem nợ trả hết mới thôi. Không có lựa chọn thứ ba, Tô Trầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, nói có a, đem cửa hàng ngươi chính đang khai trương đóng, ta liền đem người trả lại ngươi. Hắc thủ sướng sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to lên, hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây, ta nói tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên không cho mặt mũi như thế, đem người của ta giam giữ, hóa ra ngươi vẫn chờ lời này đây đúng không? Tô Trầm không có chính diện hồi đáp hắn, chỉ là nói, Phỉ Thúy Cốc nhân khẩu không đủ, dưỡng một nhà có thừa, dưỡng hai nhà ngại ít, nếu như lại nổi lên điểm cạnh tranh, những ngày tháng này liền không cần qua rồi. Vậy ta quản không được, đằng nào ngươi có thể mở, lão tử cũng có thể mở, ngươi có bản lĩnh ngăn chờ ta thử xem. Hắc thủ cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi giết lang đao Bạch Phàm, lão tử liền sợ ngươi. Tô Trầm thở dài, ta cũng không hy vọng mình có thể tại Phỉ Thúy Cốc này nghênh ngang mà đi, ta chỉ muốn hảo hảo phát tài kiếm bộn. Hoặc là nói mỗi kẻ tiến vào Phỉ Thúy Cốc này, đều là ý tưởng giống nhau đi, chỉ là có người thành công, có người thất bại mà thôi. Hắc thủ ngươi muốn giành sinh ý với ta ngăn trở ngươi không được, ta cũng không phải lang đao, không có xuẩn như hắn. Nhưng chí ít ta có thể tại ngày ngươi khai trương, toàn diện xuống giá, đem hết thảy hàng đều hạ xuống điểm mấu chốt nhất. Hắc thủ sắc mặt thay đổi, ngươi không sẽ làm như vậy, chuyện này đối với ngươi không chỗ tốt. Tại sao lại không? Tô Trầm hỏi ngược lại, ta tính toán thế này với ngươi đi. Tháng trước, cửa hàng tiền lời gần như là 1 vạn nguyên thạch, nhưng người cũng biết, có thật nhiều hàng, mọi người mua xong sau đó liền không mua nữa, vì vậy tiếp sau đó sinh ý ít nhất phải hạ xuống 3 thành trở lên. Nói cách khác, mặc dù không có cạnh tranh, ta cũng chỉ có thể kiếm lời 6-7 ngàn nguyên thạch tả hữu. Nếu như lúc này lại bốc lên một cái đối thủ cạnh tranh, soạt, chuyện làm ăn xóa một nửa, cũng chính là 3 ngàn tả hữu. Đây vẫn tính là dưới tình huống không có tranh giá, nhưng chuyện như vậy sẽ không phát sinh sao? Hắc thủ không nói gì, đương nhiên không thể nào không phát sinh, trên thực tế hắc thủ đã sớm tính toán trước, chờ cửa hàng hắn khai trương, liền muốn dùng giá cả so với Tô Trầm thấp 1 thành đến hấp dẫn khách hàng. Nhưng Tô Trầm hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là hắn không nghĩ tới Tô Trầm trả thù sẽ mãnh liệt như vậy, hắn còn chưa khai trương đây, Tô Trầm liền tính trực tiếp triệt để hạ giá rồi. Tô Trầm đã nói cách khác, thời gian 1 tháng tiếp sau đó, ta có thể kiếm được 2 ngàn nguyên thạch chỉ sợ cũng rất may mắn. Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ quan tâm điểm ấy sao? Nếu như là ngươi đụng tới chuyện như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Hắc thủ suy nghĩ một chút, hồi đáp, liều mạng bản thân không kiếm lời điểm ấy, cũng phải cho đối thủ một ít giáo huấn. Người tu võ tại trên bản chất đều không phải người làm ăn. Bọn họ đều là có huyết tính, cũng đều là có tỳ khí. Nếu như là đại sự, cái kia có lẽ liền nhịn. Việc nhỏ, thường thường liền sẽ tùy theo tính tình, có người để cho chính mình không có cách nào an tâm kiếm tiền. Vậy thì thẳng thắn ai cũng đừng kiếm lời, chuyện như vậy, Tô Trầm làm ra được, hắc thủ cũng làm ra được. Tô Trầm cười, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắc thủ hừ một tiếng, nhưng ngươi đừng hòng bằng mấy câu nói liền để ta từ bỏ. Cùng lắm mọi người nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng hòng ăn. cũng có thể đều thối lui một bước, mọi người phát tài. Tô Trầm hồi đáp, ngươi xem như vậy thế nào? Cửa hàng ngươi tạm hoãn khai trương một tháng sau, ta buôn bán trực tiếp cho ngươi, ta liền triệt để buông tay. Không được, Hắc Thủ kiên quyết từ chối, ngươi cũng hẳn phải biết, gần nhất tinh ngân càng ngày càng khó kiếm, hiển nhiên tồn lượng đã không nhiều, có người phỏng chừng nhiều nhất còn có thể đào chừng 50 ngày. Vậy thì mỗi người 25 ngày, vậy ta quá thiệt thòi, tinh ngân càng ngày càng ít, mọi người tiền trong tay cũng càng ngày càng ít, có thể mua đồ vật lại càng thiếu. Hơn nữa cũng không ai biết mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất lại có thêm người khác cùng ta cạnh tranh đây. À, cũng đúng, Tô Trầm suy nghĩ một chút, vậy ta lui thêm bước nữa, 22 ngày. Nhiều nhất 15 ngày, hàng của ta đã đến, vốn là dự định ngày mai khai trương. Ta cho ngươi tối đa là 15 ngày thời gian, có vài thứ không thể để lâu. Hàng của ngươi ta có thể ăn, 20 ngày, đây là điểm mấu chốt, ngươi đã so với ta nhiều 10 ngày. 18 ngày, đây là điểm mấu chốt của ta. Vậy cương nham kia liền là của ta. Thành giao, chương 60, đào mỏ canh thứ 5, đàm phán cùng Hắc Thủ đạt thành, hai người trên thực tế chính là ở một trình độ nào đó đạt thành tương tự liên minh thỏa thuận, cũng làm cho những ngày kế tiếp không còn cái gì tân phiền phức. Sau 18 ngày, Tô Trầm đúng hẹn đem chính mình cửa hàng chuyển nhượng lại, từ giờ trở đi, chuyện làm ăn trong cửa hàng lại không có quan hệ gì với hắn. Trước khi đi, Tô Trầm thoáng nhấc cao hơn một chút giá cả thu mua tinh ngân, cầm trong tay phần lớn nguyên thạch đều đổi thành tinh ngân. Điều này khiến Hắc Thủ có chút bất mãn, dù sao chuyện này với kinh doanh mặt sau của hắn sẽ có chút ảnh hưởng. Tô Trầm cũng không quá tham, qua tay đem Trương Nguyên Khôi chiếc nhẫn chứa đồ kia cho Hắc Thủ. Hắc Thủ đang cần một cái nhẫn dùng vận hàng, Tô Trầm biếu tặng chính đến đúng chỗ, cũng là tiếp nhận lấy. Ngay chuyển nhượng, Lý Thứ hỏi Tô Trầm, ông chủ tiếp sau đó có nơi nào đi sao? Tô Trầm hồi đáp, ta tại Thâm Hồng Sơn Mạch còn muốn lưu lại 15 ngày tả hữu, kế hoạch định ra lúc trước đã cơ bản hoàn thành. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến không bằng đi quáng động xem, thử vận may. Lý Thứ nói, Lý Thứ muốn đi cùng ông chủ. Ồ, Tô Trầm nhìn hắn, người muốn chính thức theo ta. Lý Thứ rất khẳng định gật gật đầu, trong nhà của ngươi có còn ai không? Lý Thứ trên mặt xuất hiện một tia sầu khổ, tiểu nhân đã không có người nhà. Nếu như có, cũng sẽ không bỏ xuống tất cả đến Phỉ Thúy Cốc này mạo hiểm. Như vậy à, Tô Trầm suy nghĩ một chút, trải qua gần 2 tháng tiếp xúc, Tô Trầm cũng đại thể hiểu rõ Lý Thứ. Biết người này không chỉ có hiểu biết chữ nghĩa, càng hiếm thấy hơn vẫn là khá có ánh mắt, đầu dễ sử dụng, chính là kế vặt hơi nhiều, không hẳn quá đáng tin. Thế nhưng Tô Trầm cũng biết, phàm là người có bản lãnh, cơ bản đều có tâm tư thuộc về chính mình. Chỉ cần đem khống được, thì sẽ không có vấn đề. Hiện tại Tô Trầm chân chính thủ hạ cũng chỉ có Minh Thư cùng Chu Hoành, bất quá hai người kia trung tâm là có, luận năng lực sao liền thường thường. Có lúc dùng người không thể chỉ nhìn trung thành, đối với người có dã tâm mà nói. Năng lực thậm chí so với trung thành còn quan trọng hơn. Bởi vì chủ nhân có năng lực tin tưởng, bất kể thuộc hạ có bao nhiêu tâm tư, hoa chiêu, thủ đoạn, đều bay không ra khỏi lòng bàn tay của chính mình. Bọn họ không sợ thủ hạ có bản lĩnh, chỉ sợ thủ hạ không bản lĩnh. Tô Trầm chính là một người như vậy. Cái này Lý Thứ, hắn dùng vẫn là rất thuận tay, nếu đã đối phương nguyện ý theo bản thân, hắn cũng hữu tâm nhận lấy. Chỉ là như vậy thì, thế tất yếu liền phải dẫn hắn nhập Tô Phủ, bản thân là Tô Trầm. Mà chuyện Tô Trầm không phải người mù, cũng đã để hắn biết rồi. Mà thôi, chuyện bản thân phục minh trung quy không thể nào một mực giấu giếm mãi, không bằng liền để Lý Thứ này trở thành người thứ hai biết chân tướng đi. Nghĩ tới đây, Tô Trầm nói, ngày mai người của Hắc Thủ sẽ đi lấy hàng, ta sẽ cùng Hắc Thủ lên tiếng chào hỏi, để người của hắn bảo vệ ngươi rời khỏi Thâm Hồng. Ra khỏi Thâm Hồng sau, ngươi liền đi Lâm Bắc Thành Ngọc Chân Các, tìm một người gọi Đường Chân, nói cho hắn chuyện bên này, hắn sẽ an bài tất cả cho ngươi. Tiểu nhân đã minh bạch, Lý Thứ hồi đáp, Tô Trầm không có nói kỹ lưỡng hơn, lấy Đường Chân lão đạo, còn có Lý Thứ khôn khéo, tin tưởng có mấy lời không cần hắn nói thêm nữa. An bài xong Lý Thứ, Tô Trầm lúc này mới mang theo Cương Nham đi về phương hướng quáng động hiện tại hắn đã là Cương Nham chủ nhân. Đã từng mỹ lệ Phỉ Thúy Cốc, bây giờ đã là khắp nơi hầm hố. Đầu đầu cũng có bỏ đi đá vụn, xỉ quặng, đem hảo hảo một nơi sơn thanh thủy tú chi địa biến thành một cái dơ bẩn hỗn loạn đại khoáng trường. Ở giữa cái khoáng trường này, khoáng điểm loại tốt đã bị mấy cái nguyên khí sĩ mạnh nhất trong cốc chiếm cứ, chính là một ít loại chung cũng bị các lộ võ giả chiếm cứ. Bọn họ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng tạo thành 3 năm cái liên minh, kết hợp tự vệ, chỉ có những khoáng điểm kém cỏi nhất kia mới sẽ không chí, do lực lượng lấy quặng giả kém nhất ở trong đó tới lui tuần tra. Tô Trầm đi chính là một chỗ trong đó. Đây là một chỗ phế khoáng động ở vào sơn cốc mặt nam, gọi Nam Cốc Thập Tứ Hào, Nam Cốc số 14. Nam Cốc Thập Tứ Hào khoáng động thời điểm cực thịnh, từng ra tới hơn 1.000 cân tinh ngân thạch, lúc sản xuất cường thịnh, có chí ít 4-3 nhân mã vây quanh nó chém giết. Bất quá nương theo lượng lớn khai thác, nơi này mỏ quặng từ từ khô cạn, nơi này cũng là bị người từ bỏ, trở thành một tòa phế quáng động. Bây giờ ngoại trừ chút ít dù đáng thợ mỏ còn muốn tới nơi này lượn một vòng, số may còn có thể được chút tinh thạch vụn ra, nơi này đã không nhìn thấy kẻ nào. Tô Trầm lựa chọn tới nơi này là bởi vì hắn lần này đúng là tại tìm vận may. Các nơi khoáng điểm đều đã bị chiếm cứ, là một cái khoáng trường địa bàn đã phân chia rõ ràng, đi bất kỳ một chỗ nào đều có hiểm nghi khiêu khích. Khiêu khích gây chuyện liền phải có giác ngộ bị thanh trừ, lúc trước Lang Đao sở dĩ bị giết mà không gây nên đàn hồi, không chỉ có riêng là bởi vì Tô Trầm thực lực đủ, cũng là bởi vì Tô Trầm thuộc về tự vệ phản kích cái thế giới này, nắm đấm muốn giảng, đạo lý cũng là muốn giảng. Không muốn sinh sự, cũng chỉ có thể đi kém chút khoáng điểm, vì vậy Tô Trầm thẳng thắn chọn mảnh đã từng huy hoàng chi địa này, xem có thể có cái gì vận khí. Tiến vào quáng động, trước mắt là một màu đen kịt u ám, phảng phất lại trở về tháng ngày đã từng mù. Là một người từng mù 3 năm, Tô Trầm đối với loại hắc ám này đến không có nửa điểm không thích ứng, trái lại có loại cảm giác như cá gặp nước. Hắn nhẹ nhõm đi ở trong động mỏ hắc ám, liền tinh đăng cũng không cần, đến để theo ở mặt sau cương nham chậm rãi từng bước, thỉnh thoảng vấp ngã nhào một cái. Sau khi đi được ước chừng 2 cái đường hầm, Tô Trầm tại trước một khối vách núi đứng lại, nói, liền nơi này đi. Vâng, cương nham đã huy vũ thanh quốc mỏ chế tạo hoàn toàn từ tinh cương của hắn, bắt đầu đào bới. Đến cùng là nham tộc, nói riêng về khí lực, cương nham khả năng còn tại bên trên Tô Trầm hiện tại, mỗi một lần quốc xuống, đều là khối lớn núi đá bóc ra từng mảng, hiệu suất so với thợ mỏ bình thường không biết hơn bao nhiêu lần. Theo từng khối nham thạch bóc ra từng mảng, Tô Trầm tiến lên kiểm tra. Phương pháp xem tinh ngân khoáng rất đơn giản, khối đá nào ở trong bóng tối có thể phát ra ngân bạch sắc quang lượng chính là tinh ngân khoáng. Mang đi ra ngoài tinh luyện, có thể đạt được bao nhiêu tinh ngân liền xem thiên ý. Tô Trầm đem tảng đá từng khối gõ toái, nhưng đáng tiếc một điểm ánh sáng đều không nhìn thấy. Tại sau khi đào hơn một canh giờ, Tô Trầm rốt cục đạt được khối tinh ngân khoáng đầu tiên. Đó là một khối khoáng thạch to bằng nắm tay, xem bên trên ánh bạc điểm điểm, tán toái không đồng đều, hiển nhiên bên trong hàm lượng cũng không cao, phỏng chừng tinh luyện không ra bao nhiêu tinh ngân. Quả nhiên là cái cằn cỗi không có cách nào cằn cỗi hơn quáng động. Tô Trầm cười khổ, chỗ này xem ra là không có giá trị gì, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nhìn nhìn một chút. Mang theo cương nham, Tô Trầm liền như thế tại trong hầm mỏ tự do vô mục đích nhàn nhã lang thang. Sau một ngày, Tô Trầm đem hết thảy tinh ngân khoáng tìm tới lấy ra tinh luyện, kết quả dĩ nhiên chỉ để luyện ra một hai mảnh tinh ngân, đây vẫn là cương nham cái to con này làm lên một đỉnh được 3 kết quả. Tuy rằng rất ít, Tô Trầm nhưng không để ý. Hắn tới nơi này, vốn là tìm vận may, trong thời gian rảnh rỗi, có thể có cái gì chính là cái đó, mặc kệ kết quả gì cũng có thể tiếp thu. Vì vậy những ngày sau đó, hắn mang theo cương nham đem toàn bộ quáng động đều chuyển khắp cả, đông đào đào, tây đào đào, tuy rằng không bao nhiêu thu hoạch, nhưng cũng hiếm thấy tự tại. Đương nhiên, tự tại này là xây dựng ở trên cơ sở việc khổ cực đều là cương nham làm, hắn Tô đại thiếu gia chỉ cần xem tảng đá, thời gian còn lại chính là luyện một chút nguyên kỹ. Thật nếu để cho hắn tự thân động thủ đào mỏ, cái gọi là tiêu dao tự tại kia sợ sẽ không phải chuyện như vậy. Ngày hôm nay Tô Trầm như trước mang theo cương nham đào mỏ. Cương nham bắt lấy một chỗ vách núi ra sức đào, sức mạnh của hắn là to lớn như thế, đến nỗi tại mỗi lần đều có thể đào ra khối lớn đất đá. Chính đang đào, đột nhiên nghe được ầm một tiếng vang vọng, mảng lớn bụi mù bốc lên. Mang yên vụ tản đi, Tô Trầm cùng cương nham nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên một phiến rộng rãi, một phiến đất trống to lớn xuất hiện ở tại trước mắt bọn hắn. Một quốc này của cương nham, dĩ nhiên đào ra một phiến động thiên khác. Chương 61, giáp trùng canh thứ 6, tinh đèn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vẩy tại trên con đường phía trước, để cảnh tượng trước mắt càng thêm rõ ràng. Đây là một mảnh to lớn đất trống, cực kỳ khoáng đạt, xem ra liền như là cái bị móc sạch lòng núi, tại đất trống chỗ giữa còn có một cái hố to, bên trong thế mà còn có mấy cỗ khung xương, lại nhìn không ra là thú hay người. Tô Trầm đi tới, nói chúng ta cái này có tính không phát hiện một chỗ bí cảnh. Cương nham, ta muốn hẳn là tính toán, chủ nhân, nhưng là cái này bí cảnh không có giá trị gì. Cương nham thật thà trả lời. Vậy nhưng chưa hẳn, Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, đem tinh đèn treo trên tường, tiếp đó tùy tiện chỉ một chỗ nói, ở chỗ này đào đào thử một chút. Cương nham vác sắt cuốc đi qua, chói tai sắt thép va chạm âm thanh lần nữa vang vọng cái hố phía trên. Cũng không lâu lắm, cương nham thật đúng là từ trên vách mạch quáng đào khối tiếp theo tinh ngân thạch, cái kia chói mắt ngân quang, vẻn vẹn từ ánh sáng cường độ liền có thể đánh giá ra đây là một khối hàm lượng tương đối cao khoáng thạch. Cương nham tinh thần chấn động, sắt cuốc huy động cũng càng phát ra có lực. Một khối lại một khối tinh ngân khoáng cứ như vậy bị cương nham từ trên vách mạch quáng đảo xuống, tại gõ đi phía ngoài thạch tầng về sau, hiện ra chính là to to nhỏ nhỏ các loại bất nhất tinh ngân khoáng, chỉ là một canh giờ, liền so trước đó mấy ngày hiệu quả còn tốt. Mà lại nơi này khoáng thạch không chỉ có nhiều, còn tinh khiết, Tô Trầm cầm lấy cùng nhau xem nhìn, cảm giác trong này tinh ngân chỉ ít chiếm được ba thành trở lên. Trong tinh ngân khoáng, dạng này độ tinh khiết đã là khá cao. Bất quá chuyện tốt tựa hồ vừa mới bắt đầu, lạch cạch một tiếng, lại là một khối to bằng đầu nắm tay tinh ngân khoáng thạch rớt xuống. Cái này một khối độ tinh khiết cao hơn, từ ngân quang ngưng tụ trình độ nhìn, không sai biệt lắm có 50% độ tinh khiết. Một khối cực phẩm khoáng thạch, liền liền Tô Trầm trong lòng cũng tán thưởng. Đúng lúc này, bản địa đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Cái này chấn động không lớn, nhưng là Tô Trầm cùng Cương Nham đồng thời cảm nhận được. Chẳng lẽ là địa chấn đột kích, nếu nói như vậy liền quá tệ. Nhưng sau một khắc Tô Trầm đã biết không phải là, bởi vì cái kia cỗ chấn động bỗng nhiên tăng cường thẳng hướng lấy tới mình. Hoàn toàn là bản năng, Tô Trầm bỗng nhiên nhảy lên. Ngay tại hắn vọt lên đồng thời, chỉ thấy hắn lúc trước đặt chân bản địa, đã hiện ra hai thanh màu đen cự liêm xoát cắt qua. Tô Trầm động tác nếu là chậm một chút, chắc chắn bị hai đao ba đoạn. Theo cái kia hai thanh cự liêm thất bại, liền nghe ngao một tiếng gào thét, từ dưới đất thăng ra một tấm kinh khủng miệng rộng. Cái kia là như thế nào kinh khủng, một há to mồm a, trong miệng sinh đầy răng nhọn, thỉnh thoảng có dịch nhờn từ cái này miệng rộng bên trong chảy ra, rơi trên mặt đất, lại để nham thạch đều tùy theo hủ hóa. Nguyên lai vừa mới cái kia hai thanh cự liêm căn bản không phải cự liêm, mà là cái này miệng rộng phía dưới hai cây hàm răng, xen lẫn nhau khép mở, phát ra khó nghe tiếng va chạm. Một cái quái vật khổng lồ cứ như vậy từ lòng đất chui ra, ngoại trừ một tấm kinh khủng miệng rộng cùng sắc bén hàm răng bên ngoài, da hỏa này phần lưng có một tầng cứng rắn sắc ngoài, ở lưng bộ giáp sắc hạ còn có một tầng thật mỏng cánh đang không ngừng vỗ. Đây rõ ràng liền là một cái giáp trùng, chỉ là trước lúc này, Tô Trầm cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế đại hào giáp trùng, nó há miệng liền có thể nuốt vào chính mình, đại khái là cương nham có thể làm cho nó nghẹn một cái. Gặp quỷ, đây là quái vật gì? Tô Trầm trước đó chưa từng nghe nói loại tồn tại này. Bên cạnh cương nham cũng thấy há to mồm, Tô Trầm cẩn thận rút ra thôn nguyệt thiên lang đao, nhắm ngay cái này đại giáp trùng. Bất quá sau một khắc, hắn nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn triệt để im lặng, cái kia giáp trùng căn bản không để ý tí nào hắn, mà là trực tiếp nhào vào đống kia tinh ngân khoáng trên đá, mở cái miệng rộng liền bắt đầu nuốt ăn. Cương nham vất vả móc ra tinh ngân khoáng, vậy mà liền như thế bị cái này giáp trùng ăn hết. Nguyên lai mục đích của nó là khoáng thạch mà không phải ta. Tô Trầm minh bạch, tinh ngân khoáng mặc dù đáng tiền, nhưng khẳng định không bằng mạng nhỏ chân quý. Nhìn thấy quái vật này mục đích không tại chính mình, Tô Trầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại cái này con côn trùng trên thân hắn thấy được nồng đậm nguyên năng, hắn mức độ đậm đặc đại khái đã không thua ba cái kia phí huyết cảnh, đây cũng là hắn đối với mình hai mắt năng lực mở phát ra mới cách dùng, thông qua mục tiêu trên thân nguyên năng nồng độ để phán đoán tu vi của đối phương. Mặc dù tu vi không phải là chiến lực, nhưng dùng để làm một cái bình phán tiêu chuẩn cũng không kém nhiều. Cái này giáp trùng chỉ ít có phí huyết cảnh cấp bậc nguyên có thể sức mạnh, Tô Trầm là tuyệt đối không muốn cùng nó cùng chết. Bất quá đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận lại bỗng nhiên nhớ tới, vô dụng ngu xuẩn, nhìn thấy ăn liền quên mục đích, vĩnh viễn không biết cái gì càng trọng yếu hơn. Người kia đáng thương trong đầu ngoại trừ kim loại còn có khác sao? Tối quá trong bóng tối, một bóng người dần dần kéo dài, cho đến xuất hiện tại tinh đèn ánh sáng chói lọi dưới. Cái kia là một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người, mặt bị bóng ma bao trùm thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra cái kia là một tấm mặt mũi già nua. Trong tay hắn chống một cái thanh mộc trượng, đầu trượng chỗ là một cái hỏa hồng sắc bảo thạch. Khí tức cả người xem ra âm trầm hậm hực, liền như là cửu u trong thâm uyên vong linh từ lòng đất đi ra, cứ như vậy xuất hiện tại Tô Trầm trước mặt. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, Tô Trầm tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Đi vào cái kia giáp trùng bên người về sau, lão nhân dừng bước, hắn nhìn xem Tô Trầm, phát ra phẫn nộ tiếng hừ, ta thật vất vả phong kín đường đi tới, nhưng vẫn là bị các ngươi những này tham lam người đào đến đây. Tài phú che đậy cặp mắt của các ngươi, để cho các ngươi bước vào cái này tử vong con đường. Tô Trầm lùi về phía sau mấy bước, đạp vân chiến hoa lặng yên không tiếng động phát động, trong miệng liền nói, lão nhân gia này, ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi này, đã nơi này là ngài địa bàn, vậy ta có thể rời khỏi. Rời khỏi, lão nhân kia phát ra tiếng cười âm lãnh, rời đi nơi này sau đó lại đi nói cho người bên ngoài sao. Ta có thể, không muốn thề, lão nhân đã lớn tiếng kêu lên, nhân loại lời thề không có chút ý nghĩa nào, đã từng các ngươi đánh vỡ qua vô số lời thề, lịch sử đã chứng minh, các ngươi liền là một cái không thể bị tin chủng tộc. Nghe nói như thế, Tô Trầm hơi có chút ngạc nhiên. Nghe lão nhân này khẩu khí, đối phương dường như tử không phải nhân loại. Lúc này Tô Trầm mới chú ý tới, thân hình của đối phương rõ ràng so với chính mình thấp bé. Chiều cao của hắn ước chừng chỉ tới Tô Trầm vai, loại này thân cao lúc đầu cũng coi như bình thường, nhưng là phối hợp lão đầu vừa mới nói chuyện, Tô Trầm liền biết đối phương chỉ sợ không phải cá thể thấp bé, mà là chủng tộc gì như hắn như vậy độ cao. Tô Trầm nhất thời nhớ không ra thì sao, tại hắn trong trí nhớ, tuyệt đại đa số chủng tộc đều so với nhân tộc cao lớn hơn uy mãnh. Nguyệt tộc thon dài, sơn tộc cao lớn, nham tộc cường tráng, bạo tộc uy mãnh, vô tộc có cánh, linh tộc hư vô, về phần hải tộc liền càng không cần phải nói, nguyên hoang 46 chí trong tộc, hình thể tượng nhân tộc mà so với nhân tộc thấp bé có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là tượng tộc, vẫn là, Tô Trầm còn không có làm rõ mạch suy nghĩ, lão nhân kia đã nâng trượng cao quát, đáng chết nhân loại, tiếp nhận cái này ngọn lửa tức giận đi. Theo hắn nói chuyện, một cái to lớn hỏa cầu đã trống rỗng tạo ra, ầm vang đánh tới hướng Tô Trầm. Tô Trầm giật nảy mình, cuối cùng hắn trước đó có chuẩn bị, yên xà bộ phát động, thân hình như gió, vừa bay ra ngoài, cái kia đại hỏa cầu đã nện ở hắn lúc trước đứng yên bản địa, nện đến hỏa hoa văng khắp nơi. Lão nhân kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trầm tốc độ phản ứng nhanh như vậy, vậy mà có thể né tránh hỏa cầu, bất quá sau một khắc trong tay hắn mộc trượng lay động, trượng đỉnh chỗ đã lại là một cái hỏa cầu tạo ra, đối Tô Trầm vọt tới. Tô Trầm thân hình chấp liên tục, yên xà bộ phát động đến cực hạn, lần nữa né tránh hỏa cầu kia, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cái áo tộc dư nghiệt. Đáp lại hắn là một mảnh đập vào mặt hỏa diễm. Chương 62, áo tộc dư nghiệt thượng. Áo tộc, chủng tộc đã từng huy hoàng nhất nguyên hoang thế giới, xưng bá nguyên hoang 3 vạn năm lâu dài, lại bị một con thức tỉnh nguyên thú hủy diệt tất cả. Áo tộc là nguyên thú thần mục thương viên huyết mạch hậu đại chí hóa chủng tộc. Bọn họ vóc người thấp bé, đầu người khá lớn, hình mạo cùng loài người gần gũi, chỉ là trong truyền thuyết, chân chính áo tộc có 4 con mắt, một đôi quan sát thế giới vĩ mô, một đôi quan sát thế giới vi mô. Kế thừa thần mục thương viên bộ phận huyết mạch bọn họ đối với sự vật có năng lực động sát rõ ràng mà sáng tỏ, lại mượn trí tuệ phát triển của bản thân, lý giải chân lý tồn tại trong sự vật, từ đó chế tạo ra các loại thần kỳ nguyên năng khí giới, sáng lập ra áo thế đế quốc cường đại. Tại áo thế đế quốc bị phá hủy sau, tộc nhân áo tộc còn lại cũng không hề từ bỏ hy vọng phục quốc, bọn họ sau đó xây dựng lên đệ nhị áo thế đế quốc, ngay tại nhân tộc thất quốc hậu phương. Thế nhưng lần này, các đại chí tộc không có lại cho bọn họ cơ hội phát triển. Cái đệ nhị áo thế đế quốc này chỉ tồn tại hơn 3.000 năm, liền bị hải tộc, nhân tộc liên thủ với linh tộc tiêu diệt. Còn lại áo tộc di dân đã bắt đầu cuộc đời ngủ đông dài rằng giặc của bọn họ. Tại sau khi trải qua thất bại trước đây giáo huấn, hiện tại áo tộc đã mỗi người đều đã thành âm mưu gia. Bọn họ lại không mưu đồ công khai đối kháng, mà là tính toán thông qua thương mại, âm mưu, tổ chức bí mật các loại thủ đoạn lật đổ ngũ đại tộc. Bọn họ vận dụng năng lực ảo thuật đặc biệt của bản thân, ngụy trang bản thân, trà trộn tại bên trong các bộ tộc lớn, thành lập từng cái tổ chức ngầm, bốc lên chiến loạn, đem ngũ đại chủng tộc đẩy về phía trước đài cùng nguyên hệ thú tộc đối kháng, bản thân thì chờ đợi thời cơ, mưu toan làm hậu trường hắc thủ cùng người thắng lớn, thành lập đệ tam áo thế đế quốc. Loại cách làm này đương nhiên sẽ không thu được thành công, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ mang đến cho các đại chủng tộc rất nhiều phiền phức. Những thứ áo tộc này, bị gọi chung là áo tộc dư nghiệt. Nếu như Tô Trầm không có lầm, như vậy cái tổ chức của Dạ Mị kia chính là một trong những tổ chức của áo tộc, từ Dạ Mị lần trước lỡ lời nói ra cái chữ vĩnh kia đến xem, Tô Trầm hoài nghi cái tổ chức này rất khả năng chính là trong khoảng tân tinh kỷ 14.0005, do Jody Cutter sáng tạo vĩnh sinh điện đường, một cái tổ chức hắc thủ lâu năm đã tồn tại 11.0005. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đều quá xa xôi, mặc kệ cái tổ chức kia, trước mắt cái kẻ địch này, lại là một cái 100% không hơn không kém áo tộc dư nghiệt. Mà đối phó áo tộc, biện pháp đơn giản nhất chính là xông tới, một đao chém đầu hắn áo tộc nhưng mà xưng tên không thiện cận chiến. Thời khắc này liên tục tránh thoát hai cái đại hỏa cầu, Tô Trầm đã rút ra thôn Nguyệt Thiên Lang đao, hướng tới áo tộc dư nghiệt kia phóng đi, thân hình nhanh như chớp giật. Làm áo tộc dư nghiệt, áo tộc kia sử dụng tự nhiên cũng là thuần khiết thượng cổ ảo thuật, mắt thấy Tô Trầm xông lại, pháp trượng trong tay hắn vẫy một cái, tiếp thu lực lượng dâng trào này trừng phạt đi. Tô Trầm liền nhìn thấy trong tay lão đầu tiên là xuất hiện mảng lớn bạch quang, tiếp theo những bạch quang này lại như là bị người bóp một cái, biến thành từng cái màu trắng viên cầu. Đó là nguyên năng phi đạn, Tô Trầm hét dầm lên, hắn tại bên trong nguyên kỹ Dạ Mị cho hắn gặp qua cái nguyên kỹ này, một cái tương đối khủng bố mà cường đại nguyên kỹ, có thể một lần phóng thích mấy chục hơn trăm viên nguyên năng phi đạn oanh kích đối thủ. Tuy rằng cá thể công kích so với hỏa cầu nhược một chút, nhưng ngăn không nổi nó số lượng nhiều a. Rất hiển nhiên cái này áo tộc dư nghiệt tại nhìn đến Tô Trầm tốc độ nhanh tuyệt, biết không thể để hắn gần người, liền trực tiếp sử dụng một cái quần công nguyên kỹ như thế. Tô Trầm không lấn tới nữa, Thôn Nguyệt Thiên Lang đao điên cuồng vũ động, đón đỡ nguyên năng phi đạn bắn tới, đồng thời thân hình nhanh chóng né tránh, cũng may nhờ hắn có động thái thị giác, có thể bắt giữ quỹ tích chuyển động của vật thể di động với tốc độ cao, cũng trong nháy mắt tính toán ra con đường trốn tránh, điên cuồng vặn vẹo dưới, càng bị hắn tránh thoát hơn nửa. Dù là như vậy, vẫn là có một viên phi đạn đập trúng ngực hắn. Tử tinh hộ giáp vị trí trước ngực không có phòng hộ, một phát lãnh chọn này, coi như có hộ giáp bảo vệ vẫn là đánh cho Tô Trầm một trận đau đớn kịch liệt. Bất quá một làn sóng công thế này cuối cùng cũng coi như vẫn là đỡ được. Cái kia áo tộc lão đầu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên có thể tránh thoát một làn sóng nguyên năng phi đạn quần thể tập xạ này, trong lúc ngẩn ngơ, Tô Trầm đã khoái tốc xông lên. Tốc độ của hắn tuyệt nhanh, yên xà bộ phối đạp vân chiến hoa chớp mắt vào tới bên người lão đầu, Thôn Nguyệt Thiên Lang đao hướng tới lão đầu chém xuống, giấy lên âm thanh tiếng sấm rền vang. Lôi âm đao, đồng thời trên thân đao càng là xuất hiện một đầu lang hồn, hướng tới lão đầu thét gào phóng đi. Lão đầu kia đột nhiên quát to một tiếng, đem miếng vải đen che đầu hất lên, một đôi bích lục sắc nhãn châu nhìn về phía Tô Trầm, Tô Trầm liền cảm thấy trước mắt hoa lên, một đao này càng là trệ trệ, lúc lại chém xuống, liền thấy trên người lão đầu đã xuất hiện một đoàn quang cháo, chặn lại một đao này, cái kia lang hồn lại ở ngoài tới lui tuần tra càng không tiến được, chỉ có thể mở ra miệng lớn cuồng cắn, chỉ cắn được lồng ánh sáng của lão đầu không ngừng lấp lóe hào quang. Tay phải đao bất biến, Tô Trầm tay trái rút đao. Mặc Văn chiến đao hướng tới lão đầu lồng ánh sáng đánh xuống, huyết quang lóe lên, lão đầu kia quát to một tiếng, càng là nháy mắt biến mất không thấy, chỉ có một đạo suối máu biểu xạ tại không. Khốn nạn, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta, âm thanh từ sau lưng Tô Trầm truyền tới. Tô Trầm vội xoay người lại, liền thấy lão đầu chỗ vai trái xuất hiện một đạo bắt mắt vết đao. Một đao huyết đồ này, phá hắn thủ hộ cháo, chém tổn thương hắn, nhưng chung quy không thể tạo thành càng nhiều hơn thương tổn. Điều này làm cho Tô Trầm có chút tiếc hận. Ngay tại vừa nãy, lão đầu này đã trước sau sử dụng hỏa cầu thuật, nguyên năng phi đạn, định thần thuật, thủ hộ quang cháo cùng với di hình hoán vị loại nguyên kỹ, thực lực nhưng mà khá là mạnh mẽ. Mình có thể đả thương địch thủ một lần, là xuất kỳ bất ý. Lần sau lại nghĩ thương hắn nhưng là không dễ như vậy. Bất quá áo tộc lão đầu hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn đã rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Chết tiệt khốn nạn, người phải trả giá thật lớn. Người đồ ngu này, còn không xông lên làm thịt hắn. Một câu tiếp theo này lại rõ ràng là hướng về phía con bọ cánh cứng kia gọi. Không được, Tô Trầm trong lòng nhảy một cái. Lão đầu tuy mạnh, Tô Trầm tự nghĩ còn chắc chắn đối phó. Nhưng con bọ cánh cứng lớn này lại là chân tâm không tốt đánh. Xem nó cái kia toàn thân giáp xác liền biết, đây nhất định là cái da dày thịt cứng ra hỏa, tính toán liền đứng tại nơi đó bất động, liền chém nó 4, 5 phát huyết đồ cũng chưa chắc có chuyện. Nếu để cho nó cùng lão đầu áo tộc kia liên thủ, có nó làm thuẫn, lão đầu áo tộc ở phía sau thỏa thích phát tiết, Tô Trầm tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Đây cũng là chiến thuật áo tộc thường dùng, hầu như mỗi cái áo tộc đều sẽ có bản thân chuyên dụng tấm khiên, giúp mình chặn ở mặt trước, mà trước mắt cái áo tộc này, hiển nhiên chính là định đem hàng bọ cánh cứng này bồi dưỡng thành bản thân sắt thép tấm khiên. Thời khắc này bị lão đầu áo tộc kia hống một tiếng, cái kia chính đang hùng hục ăn uống bọ cánh cứng rốt cục bất đắc dĩ xoay người lại, hướng tới Tô Trầm phóng đi. Hàng này bọ cánh cứng vừa gia nhập, Tô Trầm lập hãm tuyệt cảnh. Kỳ thực cũng không cần tổ hợp, chỉ là bọ cánh cứng bản thân liền cường hoành đáng sợ. Tô Trầm tay trái thu đao, tay phải Thôn Nguyệt Thiên Lang đao vẫy một cái, Thôn Nguyệt Lang hồn cắn một cái tại trên lưng bọ cánh cứng. Liền nghe cọt kẹt một phiến tiếng vang, dĩ nhiên vẫn cứ không thể cắn động đại gia hỏa này thể xác. Nó cái kia to lớn song ngạc vung lên, cự ngạc như tiễn, đến là suýt nữa đem Tô Trầm thân thể bấm gãy. Tô Trầm lui nhanh tránh khỏi, còn không chờ hắn phản kích, một trái cầu lửa thật lớn đã lần nữa phả vào mặt, làm cho Tô Trầm không thể không lần nữa né tránh. Một áo một trùng này có thể nói tuyệt phối, đã có bọ cánh cứng lớn trợ giúp, áo tộc lão đầu liền đã có đầy đủ không gian tự do phát huy. Thời khắc này thỏa thích hướng Tô Trầm nổ ra hỏa cầu. Cuối cùng cũng coi như bởi vì bọ cánh cứng lớn ngăn cản, lão đầu không sử dụng nguyên năng phi đạn nữa, dù là như vậy, cũng làm cho Tô Trầm luống cuống tay chân. Lại là một cái đại hỏa cầu oanh đập tới, Tô Trầm mới vừa tránh thoát hỏa cầu, bọ cánh cứng lớn kia đã một đầu đánh tới. Tô Trầm toàn lực nhảy lên, miễn cưỡng né qua cái kia hung mãnh ngạc xỉ, lại bị bọ cánh cứng đầu đụng phải một cái, đụng phải hắn bắn vụt lên trời, cứ việc trả lại một cái đao phách. Nhưng rơi vào trên lưng bọ cánh cứng kia, lại chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ngân, bản thân nhưng bị va tới suýt nữa tắc thở. Lão đầu áo tộc kia cười gần lại muốn một phát hỏa cầu kết liễu đi Tô Trầm tính mạng, đã thấy trách bên đột nhiên xông ra một bóng người, đột nhiên lao về phía hắn, chính là Cương Nham. Lão đầu hoàn toàn không nghĩ tới Cương Nham sẽ đối với chính mình khởi xướng tập kích, bị Cương Nham một quyền đánh ở trên mặt, phốc phun ra mấy cái răng. Hàm răng của ta, lão đầu đau lòng nhìn răng rơi xuống. Chương 63, áo tộc dư nghiệt hạ. Tuổi của hắn khá lớn, áo tộc lại không tu thể chất, vốn là không còn mấy cái răng. Một quyền này giáng xuống, trong miệng gần như liền móm. Căm tức Cương Nham, lão đầu khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra kinh người sát khí, chết tiệt Nham tộc, dĩ nhiên cũng dám làm tổn thương đại nhân Auric cao quý, ngươi phải chết. Trong tay pháp trượng hướng tới Cương Nham nhất chỉ, Cương Nham trên người đã lượn lờ xuất ra mảng lớn hỏa diễm. Hống, Cương Nham phát xuất thống khổ kêu gào, thế nhưng hắn không có lùi bước, mà là ôm đầu xông về phía trước, ôm chặt lấy lão đầu kia, để hỏa diễm đồng thời thiêu đốt mình và lão đầu. Hỏa diễm thối lui, Auric kêu to, không thể không đem nguyên năng hỏa diễm gây tại trên người Cương Nham xua tan. Cương Nham còn tại gắt gao ôm hắn không chịu buông tay, là một tên Nham tộc, không có đến dẫn khí cảnh, hắn không cách nào sử dụng lực lượng nguyên năng, thế nhưng hắn còn có tự thân cường tráng, có thể ràng buộc đối phương, hắn muốn tươi sống siết chết lão đầu này. Auric trong mắt lóe ra xem thường, nhỏ bé bỏ sát, ngươi làm sao có khả năng thương tổn được ta. Theo hắn lên tiếng, Cương Nham phát hiện tựa hồ có thứ gì tóm lấy cánh tay của bản thân, đã thấy một cái xúc tu không khí, chính tóm lấy cánh tay của hắn, từng điểm hướng ra phía ngoài lôi kéo. Không, Cương Nham phát xuất trầm muộn gào thét, liều mạng cùng lực lượng lôi kéo chính mình kia đấu sức. Đây là man lực cùng nguyên kỹ đối kháng, ngoài ý muốn, Cương Nham dĩ nhiên đã chặn lại không khí xúc tu lôi kéo. Thật sự có tài, Auric trong mắt xuất hiện ánh sáng kinh ngạc, nhưng cũng dừng lại tại đây. Hắn hắc hắc cười quái dị, búng tay tách một cái. Vậy là từng cái không khí xúc tu nối gót xuất hiện, kéo lấy Cương Nham, đem hắn lôi khỏi thân thể Auric, càng từ bốn phương tám hướng lôi kéo hắn, muốn đem hắn tươi sống xé nát. Đây chính là không tự lượng sức kết cục. Auric phát xuất âm u đắc ý cười lạnh, ta muốn ngươi huyết, để tế điện bảo bối của ta, để cho các ngươi trở thành. Ồ, Auric kinh ngạc ồ một tiếng, một đạo hàn quang giống như giải lụa xạ đến. Auric kịp thời phát động nguyên năng hộ cháo, một viên độc phiêu đã đánh vào trên hộ cháo, rơi xuống. Quay đầu nhìn lại, lại là Tô Trầm Tại trong quá trình chiến đấu cùng bỏ cánh cứng, còn không quên cho hắn một phiêu. Nhìn thấy một phiêu thất bại, Tô Trầm trong lòng thở dài. Kỳ thực hắn vừa nãy nếu như lại ra tay chậm chút, đợi Auric đắc ý hơn một chút nữa, có lẽ liền có thể đắc thủ. Nhưng nếu nói như vậy, Cương Nham cũng đã chết rồi. Tô Trầm không muốn làm như vậy, chỉ ít hắn không muốn dùng Cương Nham chết đi đổi bản thân chiến đấu thắng lợi. Nhưng tình thế lại là tiếp tục bất lợi xuống. Tô Trầm thêm Cương Nham hoàn toàn không phải đối thủ của Auric, lại thêm con bọ cánh cứng kia, hàng này bọ cánh cứng thực sự quá cường hãn, mặc dù là một chọi một, Tô Trầm cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được nó. Duy nhất may mắn chính là, bọ cánh cứng tốc độ không nhanh, Tô Trầm còn có cơ hội tránh né, nhưng mà có Auric tại, hắn liền sớm muộn cũng sẽ chết. Lẽ nào liền muốn bại ở nơi đây sao? Xa xa, Auric thi triển không khí xúc tu, đã lần nữa đem Cương Nham nâng lên. Hắn xem ra phi thường hưởng thụ một khắc dằn vặt người khác này, cũng không vội lập tức đem người giết chết. Gần đó, bỏ cánh cứng lớn còn đang nghiêng đầu đắc ý đối với hắn khởi xướng trùng kích, làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp. Nhìn tất cả những thứ này, Tô Trầm lòng như lửa đốt. Có biện pháp gì, còn có biện pháp gì giải quyết tất cả những thứ này? Tô Trầm vừa tránh né, vừa điên cuồng suy nghĩ. Vừa vặn lúc này cái bỏ cánh cứng lớn kia một đầu đâm về phía Tô Trầm né tránh, bỏ cánh cứng lớn va đầu vào trên vách núi. Dĩ nhiên va rơi một khối tinh ngân khoáng. Tinh ngân khoáng rơi trên mặt đất, bỏ cánh cứng lớn đi tới chính là một ngụm, đem khoáng thạch nuốt ăn. Một màn này nhìn đến Tô Trầm trong mắt phát sáng. Hắn một thoáng ý thức được cái gì, đột nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứa đồ của mình lấy ra một vật. Một khối thuần tinh ngân sau khi tinh luyện, làm như ngửi được cái kia kim loại mùi thơm, bỏ cánh cứng lớn phát xuất tiếng kêu chói tai. Trời mới biết trước lúc này nó bị Tô Trầm chém mấy chục đao cũng không phát xuất khiếu thanh kích động như thế. Muốn ăn không? Tô Trầm giống to, hí, bỏ cánh cứng lớn nửa người đều dựng đứng lên, liền như là một con chó đang hướng chủ nhân đòi hỏi đồ ăn. Tô Trầm cầm trong tay tinh ngân hướng bên ngoài ném đi, đi. Bỏ cánh cứng lớn kia đuổi theo tinh ngân liền chạy ra ngoài. Không, nhìn thấy cảnh như vậy, Auric phát xuất tuyệt vọng khiếu thanh, đồ khốn kiếp đáng chết này, ngu xuẩn. Thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hàng thực kim trùng này hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Nuốt kim loại bản năng dục vọng thường thường sẽ che lại chủ nhân mệnh lệnh. Nếu như là kim loại bình thường, thực kim trùng có lẽ còn có thể kháng cự mê hoặc, thế nhưng tinh luyện quá tinh ngân, đối với thực kim trùng kia mà nói quả thực chính là sơn chân hải vị ngọc dịch quỳnh tương thiên địa kỳ chân. Mê hoặc này thực sự quá to lớn, lớn đến đủ khiến cái gia hỏa không có não gì này đem mệnh lệnh của chủ nhân hoàn toàn quăng ở sau gáy. Chết tiệt, Auric biết không tốt, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian chờ đợi thực kim trùng trở về. Sau một khắc hắn không khí xúc tu vừa thu lại, bắt đầu nắm chặt xoắn giết cương nham, đồng thời bản thân không tiếc lãng phí đem vốn có nguyên năng quang cháo triệt đi, lại đổi một cái nguyên năng quang cháo mới. Lúc này Tô Trầm đã giết tới, tay phải đao xoay một cái, bổ vào trên không khí xúc tu, một đao đem không khí xúc tu toàn bộ chặt đứt, cương nham rơi xuống đất hôn mê. Tiếp theo đao phong xoay một cái, cắt ngược Auric, lôi âm ô ô, mang theo một loại nhiếp nhân tâm hồn minh âm, đồng thời tay trái mặc văn chiến đao tái hiện. Song đao cùng xuất, đẩy nguyên năng hộ cháo, Auric cắn răng một cái, cũng là một đại ba nguyên năng phi đạn nổ ra. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang vọng, hai người đồng thời bay lên. Auric hộ cháo tại chỗ vỡ tan, trên người lần nữa xuất hiện một đạo huyết hoa, Tô Trầm tử tinh hộ cháo tương tự vỡ vụn, trước ngực chúng liền mấy viên phi đạn, đánh cho hắn hoa phun ra một ngụm máu lớn, hai cái xương sườn gãy vỡ, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Hai người đồng thời ngã xuống đất, lúc này bỏ cánh cứng lớn kia đã ăn xong tinh ngân trở về. Giết chết hắn, Auric rít gào, đáp lại Auric chính là trong tay Tô Trầm lại có một nắm tinh ngân. Lần này hắn một móc chính là ba khối. Há, không, Auric phát xuất một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, dùng sức hướng ra phía ngoài ném đi, ba khối tinh ngân vẽ ra ba đạo tươi đẹp đường vòng cung, thực kim trùng như một con sung sướng vẫy đuổi cầu tái độ lao ra. Lại còn lại ngươi cùng ta, Tô Trầm nở nụ cười, hắn cắn răng một cái đứng lên, múa đao tái độ hướng Auric phóng đi. Auric đã vô lực ngạnh đấu, ngay tại trước khi Tô Trầm xông lại, pháp trượng lóe lên biến mất, trực tiếp xuất hiện tại phía sau Tô Trầm. Tô Trầm nhưng tự đã sớm chuẩn bị, ngay tại Auric biến mất đồng thời, hắn bỏ đao. Từ bên hông lấy ra liệp thủ hỏa thương, hướng tới sau lưng liền khai mấy thương. Ầm ầm ầm ầm, nương theo liên tiếp tiếng súng, Auric đã trúng liền mấy thương, ba phát huyền thiết đạn trên người hắn mở ra ba cái miệng máu, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng Auric cái kia yếu đuối thân thể lại không thể chịu đựng. Hắn grau, thét gào lên tiếng, quay đầu hướng về phương hướng thực kim trùng phóng đi. Dưới chân Tô Trầm ra tốc, phát sau mà đến trước, vọt tới bên cạnh Auric, mặc văn chiến đao lại vung. Đi chết, Tô Trầm không nghĩ tới lúc này Auric dĩ nhiên lại quay người lại, hướng tới Tô Trầm dương lên pháp trượng, một áng lửa dĩ nhiên nổ hiện. Hỏa cầu thuật, lúc này Tô Trầm tử tinh hộ cháo đã tiêu, tạm thời vô pháp lại dùng, thân hình đã lao đi, không tránh kịp, tự thân càng thụ trọng thương, tuyệt đối không đỡ nổi một cái hỏa cầu trùng kích này. Một cái công kích này, càng là chính rơi vào trong tính toán của Auric. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc chi khắc, Tô Trầm chừng hai mắt, tinh thần chi nhãn phát động. Auric liền cảm thấy đầu đau xót, trước mắt hoa lên, chuẩn bị kỹ càng hỏa cầu thuật lại không phát ra được. Sau một khắc, mặc văn chiến đao đã xẹt qua hông của hắn. Auric thân thể run lên, hắn cúi đầu nhìn nhìn bản thân, nửa người từ bên hông tách ra, chia làm hai nửa ngã xuống đất. Nhìn một chút Tô Trầm, lại quay đầu lại nhìn ngó vẫn còn tại tham ăn thực kim trùng, Auric nói một câu, đáng tiếc. Nếu như lại cho ta ít ngày, ta liền có thể đem nó huấn luyện xong rồi. Nghẹo đầu, chết đi. Chương 64, thu hoạch, thu hồi đao, Tô Trầm vô lực ngã ngồi xuống đất. Chiến đấu là đánh thắng, Tô Trầm bản thân cũng bị thương không nhẹ. Trên thi thể Auric tỏa ra từng cái tinh điểm, đó là nguyên năng điểm sáng. Do dự một chút, Tô Trầm vẫn là giơ lên thủ chỉ. Trận chiến này, càng lúc càng để Tô Trầm ý thức được lực lượng đáng quý. Không có đủ thực lực, như vậy tùy lúc liền có thể đụng tới nguy hiểm. Điều này làm cho hắn sẽ không lại tính toán nguyên năng quang điểm xuất xứ. Nguyên năng chính là nguyên năng bản thân là thuần túy, không phân chủng tộc. Lúc này con thực kim trùng kia cũng ăn xong ba khối tinh ngân trở về. Tô Trầm căng thẳng nhìn nó, hắn không biết con trùng này tại sao khi Auric chết liệu có phát điên hay không. Bất quá rất nhanh, hắn liền yên lòng. Cái này bề ngoài giữ tận hung mãnh đại gia hỏa dùng đầu cùng Auric, tại xác nhận hắn không có phản ứng gì, dĩ nhiên liền một mình đi tới một bên ngủ, đối với Tô Trầm căng thẳng căn bản không hề để ý tới. Điều này làm cho Tô Trầm nhất thời có chút không nói gì. Nếu thực kim trùng đối với chính mình đã không có hứng thú, Tô Trầm cũng vui vẻ hảo hảo nghỉ ngơi một lúc. Nối lại xương cho bản thân, dùng qua dược xong, Tô Trầm liền nằm trên mặt đất lẳng lặng nghỉ ngơi. Vừa nghỉ ngơi, vừa dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Lão đầu Auric này sở hữu 6, 7 loại hoặc là càng nhiều nguyên kỹ, thực lực thật sự không thể coi nhẹ. Mình có thể giết hắn, một là chiếm trang bị tiện nghi, năm cái nguyên khí đối với thực lực đề thăng không phải là nói giỡn. Còn lão đầu này thì chỉ có một kiện pháp trượng, hơn nữa rất rõ ràng là loại phổ thông tăng cường pháp trượng kia, đối với nguyên kỹ loại hỏa diễm có tác dụng tăng cường, nhưng nguyên kỹ hắn nắm giữ lại cũng không phải đều là hỏa diễm loại nguyên kỹ. Đây là hắn thất bại cái thứ nhất chí mạng nguyên nhân. Hai chính là cái vấn đề cũ kia, thượng cổ ảo thuật không thích hợp quấn quýt, không thích hợp cận chiến, chỉ cần vừa bị Tô Trầm áp sát, hắn liền khó đánh, lại thêm nơi này không gian hoàn cảnh có hạn, để hắn không triển khai được, mới cho mình cơ hội. Ba chính là cương nham tồn tại cùng thực kim trùng không thuần thục, tống táng Auric cơ hội cuối cùng. Nhưng mình có thể thắng chân chính then chốt, vẫn là nghĩ thông suốt thực kim trùng thiếu hụt. Kỳ thực bản thân vừa bắt đầu liền hẳn là có thể chú ý tới, con thực kim trùng kia đối với kim loại khoáng vật điên cuồng khát cầu, chỉ tiếc bị Auric hấp dẫn sự chú ý, quên đi điểm này, thẳng đến về sau mới nhớ tới. Nếu như hắn không thể nghĩ đến, như vậy hiện tại tử cũng đã là hắn. Bởi vậy có thể thấy được, càng là trong chiến đấu, liền càng cần phải duy trì đầu óc thanh tỉnh. Chính vì hắn duy trì tỉnh táo, mới kịp thời phát hiện thực kim trùng thiếu hụt, chính vì hắn duy trì tỉnh táo, đem tinh thần chi nhãn dùng ở thời điểm mấu chốt nhất, mới kịp thời ngăn cản Auric trở mình một đòn, thực lực mạnh mẽ, còn phải phối hợp đầu óc thanh tỉnh, mới là bảo đảm thắng lợi cùng sinh tồn then chốt. Đây là lĩnh ngộ của Tô Trầm tại sau trận chiến này, cũng tại sau đó từ từ trở thành yêu cầu của hắn đối với chính mình, mỗi lần chiến đấu tất nhiều lần kiểm tra bản thân, kiểm điểm sai lầm, cải chính tiến bộ. Cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, Tô Trầm trước ngực xương gãy rốt cục đã đỡ đau nhiều. Hắn một lần nữa ngồi dậy, đi tới bên người Auric. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ dáng vẻ Auric. Lão đầu này mặt mũi nhăn nheo, già nua cực kỳ, trên người thì gầy gò đáng sợ, chẳng trách không có nửa phần lực lượng. Đặc điểm của thượng cổ ảo thuật là không tu thể chất, chỉ nghiên cứu bản thân nguyên kỹ, tại trên người lão đầu này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng nhân tộc so ra, con mắt của hắn là màu xanh lam. Đây là một loại phương thức chủ yếu phân do áo tộc cùng nhân loại, nhưng không nhìn thấy cái gọi là đôi mắt thứ hai kia, khả năng là cái lời đồn đi. Lấy đi pháp trượng, Tô Trầm bắt đầu tìm kiếm trên người Auric. Chẳng có cái gì cả, không có túi, cũng không có không gian giới chỉ. Điều này làm cho Tô Trầm cảm thấy thất vọng, nhưng ngẫm lại lại không đúng, Auric ở nơi đây thuần dưỡng thực kim trùng, không thể nào cái gì đều không mang theo. Trừ phi, Tô Trầm quay đầu nhìn lại, Auric chính là từ trong cái mảnh bóng tối kia đi ra. Hắn trước khi đi liếc nhìn cương nham, thấy hắn không có gì đáng ngại, chỉ là còn đang hôn mê, liền lấy xuống tinh đăng hướng nơi bóng tối rời đi, mờ nhạt quang vụ xua tan hắc ám, Tô Trầm rất nhanh liền nhìn thấy, tại cách đó không xa trên vách núi còn có một cái lỗ. Nguyên lai hang núi này chính là nhà của Auric, hết thảy gia sản của hắn đều ở nơi này đây. Trong động tạp vật rất nhiều, trừ những thứ sinh hoạt cần thiết ra, hấp dẫn Tô Trầm nhãn cầu nhất chính là một chương đại đại công tác đài. Trên đài xếp đầy các loại kỳ lạ bình bình lon lon cùng một ít thí nghiệm bút ký. Tô Trầm thuận tay cầm lên nhìn một chút, mặt trên viết chính là tâm đắc liên quan tới thuần dưỡng thực kim trùng. Nguyên lai con này gọi thực kim trùng, Tô Trầm đến bây giờ mới biết tên quái vật kia. Đằng nào cái con đại trùng kia cũng không chọc đến bản thân, Tô Trầm thẳng thắn đem tinh đăng treo lên một bên vách đá, bắt đầu xem bút ký của Auric. Bút ký rất loạn, có chút ký thí nghiệm tâm đắc, có chút thì hồi ức quá khứ, vừa bắt đầu nhìn đến Tô Trầm rơi vào trong sương mù. Bất quá theo từng quyển lật qua, Tô Trầm dần dần minh bạch. Auric này xác thực là hậu duệ chính thống của áo tộc. Bất quá bởi áo tộc đã diệt quốc, áo tộc bản thân không dung nhập vào những chí tộc khác, vì vậy mặc dù là áo tộc hậu duệ, Auric kỳ thực là không có cái gì truyền thừa. Quãng thời gian đầu, hắn chỉ là theo cha mẹ hắn khắp nơi lang thang, tránh né các tộc đuổi bắt. Bất quá đến cùng là áo tộc hậu duệ, có lẽ có bản thân khởi nguồn con đường, Auric cuối cùng vẫn là đạt được một quyển sách ghi chép thượng cổ ảo thuật. Không phải loại truyền thừa châu kia, mà là bản chép tay, bút ký. Tô Trầm chú ý tới điểm ấy. Hắn tìm kiếm khắp nơi, rốt cục ở bên trong một cái góc bị ẩn giấu đi tìm tới một quyển trục da dê. Quyển trục rất cổ lão, mặc dù đã được xử lý bảo quản, vẫn như cũ là loại kia xem ra vừa đụng vào liền muốn phá nát dáng vẻ. Tô Trầm cẩn thận đem nó mở ra, lại nhìn thấy mặt trên dùng càng là thượng cổ áo tộc văn tự, ghi chép ảo thuật, tâm lập tức trầm đến đáy vực. Hắn tuy rằng cùng Đường Chân học một quãng thời gian thượng cổ áo văn, nhưng dù sao thời gian ngắn, biết có hạn. Phỏng chừng coi như Đường Chân bản nhân ở nơi đây, cũng chưa chắc có thể chuẩn xác phiên dịch những thứ áo văn này. Tu luyện không thể so với những thứ khác, một điểm sai biệt cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không có cách nào, Tô Trầm chỉ có thể trước đem ra dê quyển để qua một bên, tiếp tục xem bút ký của Auric. Nguyên lai sau khi Auric chiếm được quyển trục này, liền bắt đầu dựa theo ghi chép trên đó bắt đầu tu luyện. Bất quá bởi áo tộc bất dung tại chư tộc duyên cớ, mỗi ngày đào vong, lang thang, hoàn cảnh tu luyện của Auric tương đương gay gâu, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đến ẩn giấu cùng tránh né. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lão đầu già đầu như vậy, cấp độ vẫn thấp như thế. Vừa không có đạo sư chỉ điểm, cũng không có hoàn cảnh cùng tài nguyên tương ứng, hoàn toàn chỉ dựa vào một quyển da dê tu đến bước này, có thể có thành quả ngày hôm nay, đã là tương đối khá. Trong quyển trục gia dê ngoại trừ ảo thuật ra, còn ghi chép phương pháp bồi dưỡng áo luyện sinh mệnh. Cái gọi là áo luyện sinh mệnh chính là một loại đặc thù sinh mệnh áo tộc dùng đặc biệt thượng cổ ảo thuật cùng tri thức của bọn họ đi cải tạo, để làm trợ thủ cho chính mình sử dụng. Phương pháp này từ áo thế đế quốc liền bắt đầu tồn tại, cũng phổ biến một thời, nhưng cũng có thể nói là áo thế đế quốc diệt quốc chi nguyên. Đối với sinh mệnh trắng trợn không kiêng dè cải tạo cùng lợi dụng, không nhìn các tộc sinh mệnh thống khổ cùng bi thương, cuối cùng nghiêm trọng làm tức giận các đại chủng tộc. Tại sau khi nguyên thú dành cho áo thế đế quốc một đòn trầm trọng, cuối cùng dẫn đến hết thảy chí tộc liên hợp phản kháng, lật đổ áo thế đế quốc. Có thể nói tại bên trong vô số tội nghiệt áo tộc tạo ra, cải tạo sinh mệnh là xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, loại cách làm táng tận thiên lương này ngược lại cũng đề cao lý giải của mọi người đối với hình thái sinh mạng, cũng ở phía sau sáng tạo ra càng nhiều công pháp, phương thức tu luyện đơn giản dễ dàng hơn, bản thân đối với xã hội phát triển vẫn là có giá trị cực kỳ cao. Auric tự nhiên không còn dám dùng chí tộc tiến hành sinh mệnh cải tạo, hắn cũng không thể dùng thú loại, thú tộc yêu hoàng mỗi ngày đều sẽ sử dụng viễn cổ hô hoán, thức tỉnh bản năng thiên hạ thú tộc bên ngoài, ngăn cản thú tộc tại thời kỳ mông muội bị người lợi dụng, vì vậy hắn duy nhất có thể tuyển chính là trùng. Thực kim trùng là Auric tại trong một lần lưu vong vô tình gặp phải. Loại sâu nhỏ tính thích thôn về kim loại này cực kỳ hiếm thấy, ban đầu chỉ có kích thước một cái móng tay như vậy. Auric hầu như tuyệt diệt hắn chứng kiến hết thảy thực kim trùng, thông qua lượng lớn thí nghiệm cùng bồi dưỡng, cuối cùng cải tạo ra hàng này thực kim trùng. Bất quá hắn thí nghiệm rõ ràng xuất hiện sai lệch, tại trong dự định ban đầu của Auric, hắn là hy vọng có thể mượn đặc tính thôn vệ kim loại của thực kim trùng bồi dưỡng ra một cái cường đại khiên thịt hình binh trùng. Hắn làm được điểm ấy, hắn bồi dưỡng ra siêu cấp thực kim trùng xác thực cường hãn đáng sợ, hơn nữa còn có tiềm lực không ngừng tiến hóa cùng đề thăng theo kim loại thôn vệ. Nhưng vấn đề cũng thuận theo xuất hiện, chính là hàng thực kim trùng này rõ ràng không thích chiến đấu. Cái tính tình lười biếng kia của nó để nó chán ghét tất cả công kích, ngạc sĩ cường hãn mạnh mẽ kia của nó ngoại trừ cắt chém quặng kim loại ra cái gì đều không muốn cắt. Thậm chí có người đánh nó cũng chỉ là dầm gì lui lại không để ý tới, đằng nào nó da dày thịt cứng cũng đánh không đau. Auric nghĩ tất cả biện pháp giải quyết cái vấn đề này, thật vất vả mới làm được đến mức độ có thể khiến cho thực kim trùng tham chiến. Cũng chính là vào lúc này, Tô Trầm xuất hiện, mấy khối cao độ tinh khiết tinh ngân, liền tan rã rồi thực kim trùng đấu trí. Không trách, Tô Trầm tự nói, không trách hàng thực kim trùng này tại chủ nhân chết rồi cũng không báo thù, dĩ nhiên chạy qua một bên ngủ rồi, hóa ra nó từ vừa mới bắt đầu liền không thích chiến đấu a. Vốn còn muốn hoàn toàn khôi phục xong lại nghiên cứu làm sao giết chết con trùng này, hiện tại Tô Trầm đến tắt tâm tư này. Tô Trầm rất rõ ràng, không có Auric hậu thiên bồi dưỡng, như vậy thiên tính của thực kim trùng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa chiếm thượng phong, đối với người cũng sẽ không có thêm cái gì nguy hại. Nếu đã như vậy, bản thân cũng không cần phải tiếp tục nghĩ cách đối phó nó. Đem ra dê quyển thu cẩn thận, Tô Trầm tiếp tục tìm kiếm, xem có còn thu hoạch gì khác hay không. Bất quá ngoại trừ một cái túi trùng ra, liền không còn nhìn thấy cái gì khác, lão đầu đem hết thảy tài nguyên đều dùng tại tu luyện cùng bồi dưỡng thực kim trùng. Túi trùng là chuyên môn dùng để thu dưỡng thực kim trùng ở bên trong sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ cần rất ít đồ ăn liền có thể tồn tại, giá trị gần như giống như là một cái nhẫn chứa đồ phàm phẩm, Tô Trầm cũng là cất đi. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm lại đem những bút ký cùng dụng cụ thí nghiệm của lão đầu kia cũng dồn dập thu hồi. Những bút ký này là tâm đắc của một vị lão nhân nhiều năm nghiên cứu, là hắn một đời tri thức kết tinh. Tuy rằng thời đại hiện tại chú ý không mượn ngoại vật, duy tu bản thân, đối với thượng cổ ảo thuật loại bàng môn tà đạo này không lọt nổi mắt xanh, nhưng từng theo đường chân học tập, lại kiến thức quá thực kim trùng uy lực, Tô Trầm sớm đã không đối với tri thức có cái gì thành kiến. Còn nữa ai có thể xác định, những kiến thức này liền không thể dùng để đề thăng bản thân đây. Hiện tại tôn sùng huyết mạch cường hóa, bất luận thiết bị chiết xuất huyết mạch vẫn là huyết linh dược tề, đều là tri thức kết quả. Chương 65, phát hiện mới. Mở mắt ra, Cương Nham nhìn thấy bản thân đang nằm ở trong một cái sơn động, cách đó không xa treo một ngọn tinh đăng, dưới đăng hỏa mờ nhạt, Tô Trầm hướng bản thân đi tới. Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Tô Trầm hỏi. Cương Nham ngồi dậy đến, gãi gãi sau đầu, giường hơi nhỏ. Tô Trầm nở nụ cười, ngươi không có gì đáng ngại, chính là cơ nhục có chút xé rách. Dùng man lực cùng nguyên kỹ ngạnh kháng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm rất tốt, Cương Nham có chút ngại ngùng nở nụ cười. Sau đó hắn vừa quay đầu nhìn thấy thứ nằm úp sấp bên trong góc, rõ ràng là con bọ cánh cứng lớn khủng bố kia, bị dọa cho nhảy dựng, bản năng nhảy lên. Chớ sốt sắng, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tô Trầm đối với Cương Nham vung vung tay. Hay là quen thuộc đi, ở bên ngoài lượn quanh một vòng xong, hàng thực kim trùng này liền tự động trở lại trong một góc sơn động nằm xuống, không chút nhúc nhích. Cương Nham hậm hực ngồi trở lại, Tô Trầm đưa tới một chiếc lọ, uống nó, thương thế có thể tốt lên mau một chút. Bất quá để làm đánh đổi, người có thể sẽ suy yếu một ngày, hoặc là đi tả gì đó, nhưng không có vấn đề lớn. Ồ, Cương Nham thành thật tiếp nhận, uống một gấp xuống, nhìn dáng vẻ trầm mặc mà nghe lời của hắn, Tô Trầm đột nhiên nói, vừa nãy tại sao phải giúp ta? Cương Nham trực cổ họng hồi đáp, ngươi là chủ nhân của ta, ta đương nhiên nên vì ngươi chiến đấu. Nhưng ngươi không phải binh lính của ta, ngươi chỉ là người hầu của ta, chiến đấu không phải trách nhiệm của ngươi. Hơn nữa nếu như ta chết rồi, ngươi cũng là tự do. Cương Nham lắc đầu một cái, ta không nghĩ tới, ta chẳng qua là cảm thấy ta nên làm như vậy. Không có nguyên nhân khác, tỉ như ngươi yêu thích ta người chủ nhân này, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi tốt hơn so với hắc thủ, hoặc là cái nguyên nhân gì khác. Cương Nham tiếp tục lắc đầu, ta đã qua bốn người chủ nhân, ngươi không phải là người đối với ta tốt nhất. Nữ chủ nhân thứ hai của ta mới là, nàng rất ôn nhu, chưa bao giờ để ta làm việc nặng, đối với ta tốt vô cùng. Tô Trầm bật cười, ngươi cũng thật là không biết nịnh hót. Như vậy nữ chủ nhân trước của ngươi tại sao lại không cần ngươi nữa? Trong mắt Cương Nham lóe ra một đường ảm đạm, nàng không có không cần ta, nàng chết rồi, tại trong một hồi tranh đấu, bị một cái đê tiện ra hỏa từ phía sau lưng đánh lén giết chết. Xin lỗi, Tô Trầm nói, Cương Nham cúi đầu, ngồi ở nơi đó không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ trầm mặc của hắn, Tô Trầm trong lòng hơi động. Hắn nói, ngươi muốn trở thành binh lính của ta sao? Loại chuyên môn vì ta chiến đấu kia, Cương Nham ngẩn ngơ, ta không có nguyên năng lực lượng. Ta có thể dạy ngươi, Cương Nham lắc đầu, ta rất đần, chủ nhân thứ ba cũng đã dạy ta, nhưng ta chính là không học được. Là không học được, vẫn là học không tốt, Cương Nham suy nghĩ một chút. Hồi đáp hẳn là học không tốt. Năng lực cảm ứng đối với nguyên năng của nham tộc rất thấp, luyện lên rất chậm. Nhưng vẫn có thể học, đúng chứ? Chỉ là chậm mà thôi. Nhưng ta không muốn học. Cương Nham cúi đầu, ta chán ghét chiến đấu, không thích sát lục. Tô Trầm thất thần, một hồi lâu, hắn mới nói, sát lục xác thực không phải chuyện tốt, nhưng chỉ có nắm giữ lực lượng, người mới có thể nắm giữ vận mệnh bản thân, mới có thể không bị sát lục. Người không muốn trở nên càng cường đại sao? Ngươi không muốn vì nữ chủ nhân đã chết đi kia của ngươi báo thù sao? Nghe đến cuối cùng, trong mắt Cương Nham tỏa ra thần thái. Nhưng sau một khắc, thần thái này liền biến mất. Hắn cúi đầu, ủ rũ nói, ta đánh không lại người kia. Hắn rất mạnh, ngươi cũng đánh không lại, chúng ta gộp lại đều đánh không lại. Nhưng chỉ là hiện tại, Tô Trầm đặt tay lên vai Cương Nham, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể ta có biện pháp để thăng tốc độ tu luyện của ngươi. Cương Nham ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là hai mắt tràn ngập tự tin của Tô Trầm. Một dòng nước nóng tại trong lòng dâng lên, Cương Nham chậm rãi gật đầu, được, ta nguyện ý trở thành binh lính của ngươi. Ngươi cần ta làm cái gì? Hiện tại sao? Tô Trầm nở nụ cười, rất xin lỗi, tuy rằng nữ chủ nhân trước của ngươi chưa bao giờ để ngươi làm việc nặng, ta nhưng không có cách nào hùng hồn như thế, ai bảo ta hiện tại dưới tay không có người nào đây. Đi đào mỏ đi, đem hết thảy tinh ngân khoáng trong mảnh lòng núi này đều đào móc ra cho ta. Lúc nào đào xong, lúc đó chúng ta ra ngoài, đến lúc đó ta liền mang ngươi tu luyện. Ân, Cương Nham đem hắn dày nặng đầu gật một cái. Những ngày kế tiếp, Cương Nham liền rơi vào toàn thân tâm đào mỏ tiết tấu. Hang núi này mặc dù là thực kim trùng thực động, nhưng nó khẩu vị có hạn, một khi ăn no, thì sẽ không ăn nữa, cho nên đối với quáng động tiêu hao xa không sánh được lòng tham không đáy nhân loại đối với nhân tộc thợ mỏ mà nói, chỉ cần còn đào được động, bọn họ liền sẽ không đình chỉ cướp lấy. Chính vì nguyên nhân này nơi đây còn có lượng tinh ngân khoáng nhất định, tại dưới quốc của Cương Nham thành phiến bị đào ra. Dưới tình huống này, con thực kim trùng kia đến đã thành phiền phức. Mỗi khi đói bụng, hàng bọ cánh cứng lớn này liền sẽ rầm rì chạy tới, tại bên trong một đống khoáng thạch loạn bào, cuồng ăn một bữa sau rời đi. Cương Nham khổ cực đào móc ra khoáng thạch, đến có không ít để ra hỏa này ăn đi. Vậy là Tô Trầm thẳng thắn đem nhẫn cho Cương Nham, để hắn vừa ra khoáng thạch liền thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thực kim trùng kia trộm không tới đồ ăn, liền rầm rì vây quanh Cương Nham loanh quanh, cũng không công kích, đến càng như một con vẫy đuôi cầu xin cầu. Cương Nham thấy nó rất thú vị, có lúc liền lén Tô Trầm lén lút cho thực kim trùng này một ít toái khoáng, thực kim trùng kia cũng không kèn ăn, ăn vui mừng cực kỳ, lại là càng lúc càng quấn quýt lấy Cương Nham. Tô Trầm đối với điều này cũng biết, nhưng không để ý. Hắn rất bận, hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ tu luyện nguyên kỹ ra, còn phải xem Auric bút ký, học tập thượng cổ áo văn. Auric lưu lại tri thức rất hỗn tạp, khuyết thiếu hệ thống, hoàn toàn là một mình hắn tiến hành tìm tòi. Nhưng chính vì như thế, mới để Tô Trầm càng dễ lý giải. Bởi vì những bút ký này tỉ mỉ ghi chép một người theo đuổi thượng cổ ảo thuật chi đạo, toàn bộ quá trình từ cái gì cũng không hiểu đến có một chút thành tựu. Nếu như đúng là những đồ vật cao thâm phức tạp kia, Tô Trầm trái lại không hẳn có thể hiểu được, Duy Loại không ngừng thăm dò tìm tòi, tràn ngập cá nhân suy đoán cùng tưởng tượng này, khiến Tô Trầm càng dễ lĩnh hội. Quá trình theo dõi bút ký của Auric chính là quá trình Tô Trầm tìm tòi thượng cổ ảo thuật, hắn rất nhanh liền chìm đắm trong đó. Thông qua những kia đôi câu vài lời, Tô Trầm đối với áo thế đế quốc trước kia càng là đã có tương đối sâu sắc hiểu rõ. Cái quốc gia thần kỳ đã từng sáng lập 3 vạn năm huy hoàng kia, đã từng có vô số vĩ đại phát hiện, sáng tạo ra đếm không hết phát minh. Cường đại có thể phi thiên độn địa nguyên cấm ma ngẫu, có thể từ trong không khí tinh luyện nguyên lực làm động lực năng lượng trang bị, chưa từng nghe thấy sinh mệnh cải tạo cùng huyết mạch chiết xuất thuật, còn có các loại thần kỳ mỹ lệ thượng cổ ảo thuật vân vân, đều là tại thời đại kia được áo tộc phát minh cùng lưu truyền lại. Chế độ huyết mạch mọi người dựa vào để sinh tồn hiện tại, đầu nguồn của nó, bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh bên trong vô số nghiên cứu của áo thế đế quốc năm đó. Vừa nghĩ tới đó, Tô Trầm liền cảm thấy chấn động không gì sánh kịp. Bất quá đáng tiếc, những thứ này nghiên cứu cuối cùng đều theo thời gian biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử, hiện tại mặc dù là áo tộc bản thân, muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng đều không làm được. Thời điểm nhàn rỗi, Tô Trầm liền đem Cương Nham kêu đến, dạy hắn tiến hoa hấp nạp thuật. Không thể không nói, Nham tộc thật rất đần, trong đầu bọn họ đại khái cũng đều là đá tảng. Một cái đơn giản tiến hoa hấp nạp thuật, Cương Nham dĩ nhiên vẫn cứ dùng 4 cái buổi tối mới miễn cưỡng có thể vận dụng, nhớ lúc đầu hắn nhưng là 1 cái buổi tối liền có thể vận dụng thông thạo. Thuần lấy sức lĩnh ngộ mà nói, sức lĩnh ngộ của Nham tộc đại khái chỉ có chưa tới 1/2 nhân tộc bình thường. Bất quá có lẽ cũng chính bởi vì đều là một đám đầu đất, vì vậy Nham tộc mới sẽ trung thành như vậy đi. Có được có mất. Người vĩnh viễn không thể hy vọng một người vừa cơ trí linh hoạt rồi hướng người tuyệt đối trung thành, người như vậy kỳ thực là không tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Trầm cũng là thoải mái. Ngày hôm nay Tô Trầm đang nghiên cứu một cái thí nghiệm bên trong bút ký, chợt nghe bên ngoài vang lên âm thanh Cương Nham, đừng tới đây, cái này không thể cho ngươi. Tô Trầm nghe tiếng đi ra ngoài, nhìn thấy Cương Nham chính giơ lên một khối tinh ngân khoáng thạch không ngừng lùi lại, còn thực kim trùng kia thì đuổi theo khoáng thạch trong tay Cương Nham. Nó đến là không có ác ý. Nhưng một đôi cự liêm ngạc xỉ kia thực sự đáng sợ, đem Cương Nham truy cho chạy loạn. Tại sao không đem khoáng thạch bỏ vào trong giới chỉ? Tô Trầm hỏi, khoáng thạch tiến vào trong nhẫn, thực kim trùng liền ngửi không thấy mùi, cũng sẽ không náo loạn. Nhẫn đầy, khối cao độ tinh khiết này ta thả không vào, nó lại một đường đuổi theo ta không tha. Cương Nham khổ não hồi đáp, vậy thì cho nó đi. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, Tô Trầm nhưng cũng không muốn Cương Nham liền như thế bị một đường đuổi tiếp. Tinh ngân khoáng vẽ ra một đạo đường cung đẹp đẽ bay về phương xa, thực kim trùng như con chó săn nghiêm chỉnh huấn luyện, mạnh mẽ xông tới cắn vào khoáng thạch, một ngụm nuốt xuống. Hài lòng thực kim trùng lại không quấn quýt lấy Cương Nham, đầu tiên là đi tới trong góc cọ mấy lần vách núi, tại phốc phốc thải ra mấy đống xong liền quay đầu đi sang một bên ngủ. Thực kim trùng là sinh mệnh dĩ nhiên là có nhu cầu sinh lý, Tô Trầm đối với điều này cũng không để ý, đằng nào ra hỏa này được Auric dạy dỗ. Biết tự tìm góc giải quyết vấn đề, không cần Tô Trầm bọn họ bận tâm. Ngay tại Tô Trầm định quay về trong động thì, lại nhìn thấy chỗ phân của thực kim trùng liền có tia sáng gì đó chợt lóe lên. Tô Trầm ngây cả người, vẫn là đi tới. Thực kim trùng bởi nuốt lượng lớn kim loại khoáng thạch duyên cớ, phân của nó liền cũng không thúi, hơn nữa đa phần là cứng rắn toái cặn, phụ thêm chút ít đất dính, chỉ ít xem ra không phải buồn nôn như vậy. Tô Trầm gõ toái lớp đất dính đá vụn bao bọc bên ngoài đống phân. Bên trong đã lộ ra một khối kim loại kỳ lạ lập lòe hào quang màu trắng bạc, thoạt nhìn giống tinh ngân rồi lại không phải tinh ngân. Tinh ngân tinh túy, Tô Trầm kinh hô thành tiếng. Tinh ngân tinh túy là đem lượng lớn tinh ngân tiến hành lần nữa dung luyện, để luyện ra cao đẳng kim loại, là vật liệu chuyên môn dùng cho chế tác cao phẩm nguyên khí, có thể tăng cường nguyên năng đạo tính, đã không phải Tô Trầm cấp bậc nguyên khí sĩ này có thể tiếp xúc cùng sử dụng. Tô Trầm không nghĩ tới trong phân và nước tiểu của thực kim trùng dĩ nhiên lại xuất hiện tinh ngân tinh hoa những thứ này. Trong khoảnh khắc đó, cái ý niệm đầu tiên lóe qua trong đầu Tô Trầm chính là đây rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là thường thái, nghĩ tới đây, Tô Trầm dồn sức đập nát đám phân trước mắt, xem có thể hay không tìm tới khối thứ hai. Không có, không có, vẫn không có. Hắn vừa ngẩng đầu, nhằm phía mảnh bóng tối kia, nơi này đâu đâu cũng có phân thực kim trùng lưu lại. Phanh phanh phanh phanh, trong quá trình liên tục đánh, rốt cuộc, lại là một điểm lượng quang thoáng hiện. Tô Trầm cầm lấy một khối cầu kim loại màu bạc trắng rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều, trong mắt lộ ra thần thái hưng phấn. Chủ nhân, Cương Nham nghi hoặc đi tới, người đây là đang làm gì? Hắn không nghĩ ra tại sao Tô Trầm đột nhiên đối với phân thực kim trùng liền cảm hứng thú. Không có gì, Tô Trầm cường áp vui sướng trong lòng nói, chính là tiếp đó, người lại có công tác mới bận rộn. Công tác gì? Cương Nham hỏi, đào phân, Tô Trầm hồi đáp, Chương 66, nô dịch quyển trục. Thời gian sau đó, Tô Trầm cùng Cương Nham cơ hồ đem trong hang động toàn bộ lật một lần. Thực kim trùng lưu lại hết thảy phân đều bị tìm được, lại từng cái gõ toái, quả nhiên mỗi gõ mấy khối lại có thể có phát hiện. Nửa ngày sau, hết thảy phân hầu như đều đã bị gõ quá, sau khi bảo đảm có thể nói không có một phiến cứt sâu hoàn chỉnh, hai người mới ngừng tay. Lúc này tinh ngân tinh túy trong tay Tô Trầm đã từ viên đạn kích cỡ phát triển đến kích cỡ tương đương với đầu trẻ con. Kích cỡ đầu trẻ con tinh ngân tinh túy, nhìn thấy nhiều như vậy, Tô Trầm cũng là say rồi. Phải biết ở bên ngoài, một khối tinh ngân tinh túy lớn chừng hột đào liền có thể bán được 5.000 hạ phẩm nguyên thạch trở lên. Khối trong tay Tô Trầm này, về ra 30, 40 cái hạch đào vẫn là không có vấn đề gì, cũng chính là giá trị 20 vạn trở lên. Thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn là cái máy tạo tiền. Tô Trầm quay đầu lại nhìn vẫn còn đang ngủ say thực kim trùng, chà chà tán thán nói. Tinh luyện tinh ngân tinh túy là một môn công nghệ phi thường phức tạp, tiêu hao cũng lớn, tỷ suất tinh luyện gần như là 40:1, bởi vậy mới tạo thành tinh ngân tinh túy giá trị cư cao không hạ. Tô Trầm không biết thực kim trùng tiêu hao là bao nhiêu, nhưng hắn chỉ ít biết thực kim trùng mỗi ngày cần ăn bao nhiêu. Thực kim trùng khẩu vị rất lớn, mỗi ngày có thể ăn tả hữu 30 cân kim loại khoáng thạch nơi này hàm lượng tinh ngân gần như là 5%, cũng chính là mỗi ngày nuốt ăn khoảng 1 cân rưỡi tinh ngân. Từ Auric bút ký xem, hắn đi tới nơi này đã có tả hữu 270 ngày, cũng chính là đã ăn ước chừng 400 cân tinh ngân. Mà Tô Trầm đạt được tinh ngân tinh túy, đừng xem chỉ có kích cỡ bằng đầu trẻ con, nhưng có trọng lượng xấp xỉ 20 cân. Nói cách khác, tỷ lệ chuyển hóa gần như là 20:1, tỷ lệ này so sánh 40:1 phải cao hơn nhiều. Đương nhiên đây chỉ là một cái ước số, cũng không thể xác định. Vạn nhất thực kim trùng vừa mới bắt đầu ăn tinh ngân khoáng thạch hàm lượng đặc biệt cao đây. Tô Trầm lần này sở dĩ phát hiện tinh ngân tinh túy, nói trắng ra cũng là bởi vì lúc trước hắn từng cho đại gia hỏa này ăn 4 khối tinh luyện tinh ngân, mà không phải tinh ngân khoáng thạch, riêng là hàm lượng tinh ngân 4 khối này cung cấp liền so với lượng tinh ngân thực kim trùng mỗi ngày thu hút lớn hơn nhiều. Dẫn đến kết quả liền là thực kim trùng xả ra một khối đặc biệt lớn tinh túy, mới khiến Tô Trầm phát hiện. Bằng không Tô Trầm hơn nửa cũng giống như Auric, bỏ qua chân bảo chôn giấu tại dưới phân này. Nói cách khác, nếu như trực tiếp cho ăn tinh luyện tinh ngân, rất có thể sẽ đạt được càng nhiều tinh ngân tinh túy. Đồng thời có thể càng thêm tinh chuẩn tính ra tỷ lệ chuyển đổi. Tô Trầm nghĩ, những ngày kế tiếp, chất lượng sinh hoạt của thực kim trùng rõ ràng đề cao. Tô Trầm để Cương Nham trực tiếp cho kim trùng thuần ăn tinh ngân, mỗi lần cho ăn trước tiên tính kỹ trọng lượng. Đại trùng đãi ngộ đề thăng, mừng đến lắc đầu quấy đuôi, thái độ đối với Cương Nham quả thực đến nịnh nọt mức độ. Bất quá liên tiếp đợi 3 ngày, Tô Trầm đều không đợi được thực kim trùng bài tiết, thậm chí ngay cả muốn ăn cũng bắt đầu hạ xuống. Điều này làm cho Tô Trầm có chút kỳ quái. Ngày thứ tư thời điểm, thực kim trùng càng có vẻ không tinh thần, liền ngay cả Cương Nham cho nó ăn, nó đều không ăn, chỉ là nghe thấy mấy lần liền bỏ đi. Tô Trầm bắt đầu lo lắng, bản thân có phải là đã làm sai điều gì. Buổi tối hôm đó, thực kim trùng hướng tới góc tường bắt đầu phát lực. Nó phát xuất thống khổ rên rỉ, rầm rì, không ngừng cọ vào vách núi, mài đến núi đá vỡ vụn, nhưng chính là bài tiết không ra. Nhìn thấy cảnh như vậy, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng. Hỏng rồi, nó táo bón. Cương Nham, tối hôm đó, thực kim trùng ròng rã dằn vặt nửa đêm, rốt cục lôi ra một cái ngân lòe lòe sáng lấp lánh cục lớn. Lấy tới cân một thoáng, hảo ra hỏa, 4 cân rưỡi. Cương Nham đem Tô Trầm một nửa tinh ngân tồn kho ném cho nó ăn. Chẳng trách nó dặn không ra. Lần thí nghiệm này để Tô Trầm minh bạch hai việc. Một, tỷ lệ chuyển đổi thực tế của thực kim trùng ước chừng ở vào khoảng 22:1, so với phán đoán lúc trước muốn thấp một ít, nhưng không khác mấy. Hai, mọi việc tốt quá hóa dở. Mặc Văn Chiến đao thêm Thôn Nguyệt Thiên Lang đao cũng chém bất tử thực kim trùng, nhưng thiếu chút nữa bị CT làm cho sinh sinh tắc chết, chỉ có thể nói thế giới thật kỳ diệu. Từ ngày đó trở đi, Tô Trầm vì thực kim trùng khôi phục bình thường ẩm thực, chỉ chen lẫn chút hít thuần tinh ngân, ẩm thực khôi phục bình thường, tinh thần thực kim trùng cũng rất nhanh chuyển biến tốt trở về. Thời điểm nhàn hạ, Tô Trầm cũng sẽ nghĩ, thực kim trùng nuốt ăn tinh ngân có thể thải ra tinh ngân tinh túy, vậy nuốt ăn những kim loại khác, có thể hay không cũng ngưng tụ tinh túy đây. Cái này cũng chỉ có thể sau đó tìm cơ hội thí nghiệm. Hiện tại việc gấp trước mắt là làm sao đem đài phát tải cơ khí này mang đi. Cũng may Auric lưu lại phương pháp khống chế thực kim trùng, một loại nô dịch quyển trục, đối với mục tiêu sử dụng có thể tại trong tâm mục tiêu sản sinh một loại đây chính là chủ nhân của ta cố định ấn tượng, cũng có thể trình độ nhất định lý giải cùng chấp hành chỉ lệnh. Nô dịch quyển trục cũng không khó học, Tô Trầm rất nhanh liền nắm giữ. Tiến vào quáng động ngày thứ 11, trong lòng núi tinh ngân khoáng rốt cục toàn bộ đào xong. Tô Trầm cũng đã đem thí nghiệm tâm đắc của Auric đại thể lý giải rõ ràng, nơi đây đã không còn cần thiết phải lưu lại. Trước khi đi, Tô Trầm trước tiên lấy ra một tờ nguyên lực quyển trục trống, đây là một loại quyển trục dùng da dung thú chế tác, ở mặt trên chế ra nô dịch phù ấn xong liền có thể đối với thức kim trùng sử dụng, là thượng cổ ảo thuật đặc hữu. Cho tới hiện tại đám người, thông thường sử dụng càng thêm đơn giản thuận tiện nguyên lực lá bùa. Nguyên lực lá bùa là dùng loại giấy đặc thù có thể gánh chịu nguyên lực chế thành, chỗ tốt là thành phẩm rẻ tiền, có thể lượng sản, bất quá về hiệu quả liền so với quyển trục chênh lệch chút, chứa đựng tính cũng không tốt lắm. Nô dịch quyển trục vừa ra tại trên người thực kim trùng, liền phanh một tiếng hóa thành cho tàn. Nô dịch đề kháng, sinh mệnh cường đại sẽ tiến hành chống lại đối với nô dịch quyển trục, càng là thực lực chênh lệch lớn, liền càng là khó có thể thành công. Thực lực Tô Trầm không sánh được thực kim trùng, vì vậy nô dịch quyển trục của hắn một thoáng liền phá nát. Tô Trầm còn không phục, lại chế tác hai tấm nô dịch quyển trục, kết quả hết thảy tao ngộ đề kháng. Điều này làm cho Tô Trầm cảm thấy bất đắc dĩ. Auric cũng không lưu lại nhiều nguyên lực quyển trục rỗng, tổng cộng chỉ có 4 tấm, 3 tấm thất bại, liền còn lại một chương cuối cùng. Nhìn một chương nô dịch quyển trục cuối cùng này, Tô Trầm nhất thời có chút do dự. Nếu như một chương này thất bại nữa, bản thân khả năng liền không có cơ hội thu phục nó. Liền vào lúc đó, Cương Nham đột nhiên nói, để cho ta tới thử xem, được không? Chủ nhân, ngươi, Tô Trầm ngạc nhiên, Cương Nham có chút sốt sắng run lên thân thể, xin không nên hiểu lầm, chủ nhân của ta không có ý cướp sủng vật của ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể nó sẽ nghe ta. Tô Trầm nhìn Cương Nham, sau đó nở nụ cười, không, ta không ngại. Có thể ngươi là đúng, cầm trong tay nô dịch quyển trục đưa cho Cương Nham, Tô Trầm nói, đến đây đi. Cương Nham cầm quyển trục run rẩy nhìn Tô Trầm, ngươi biết đấy, chủ nhân. Nếu như ta thành công, nó liền, chỉ nghe ta, đương nhiên, không liên quan. Đi đi, Cương Nham, Tô Trầm vỗ hắn. Cương Nham hít một hơi dài đi tới, đem nô dịch quyển trục đặt ở trên lưng thực kim trùng. Luận thực lực, Cương Nham so với Tô Trầm càng thấp hơn nhiều. Nhưng một khắc đó, nô dịch quyển trục không có bị thiêu hủy. Thực kim trùng ngẩng đầu lên, nhìn Cương Nham, phát xuất một trận trầm muộn khiếu thanh. Sau đó nô dịch quyển trục biến mất tại thực kim trùng thể nội. Nhìn một màn này, Tô Trầm trên mặt thịnh phóng ra nụ cười, chúc mừng ngươi, Cương Nham, hiện tại ngươi mạnh mẽ hơn ta. Cương Nham hướng tới Tô Trầm quỳ xuống, Cương Nham vĩnh viễn thuộc về chủ nhân. Chương 67, nghị sự, thu phục thực kim trùng, Cương Nham đem nó thu vào trong túi đựng trùng, Tô Trầm thẳng thắn đem túi đựng trùng cũng đưa cho hắn. Hai người thu thập xong đồ vật, lúc này mới cùng rời khỏi quáng động. So với hơn 10 ngày trước, người ở Phỉ Thúy Cốc rõ ràng đã ít hơn rất nhiều. Nơi này tinh ngân khoáng càng suốt càng ít, rất nhiều người không kiếm được gì, chỉ có thể thất vọng mà về. Sinh ý cửa hàng hắc thủ cũng càng ngày càng nhạt, làm cho hắn tuyệt vọng nhất chính là lại có một cái tân đối thủ cạnh tranh tại địa phương hắn đã từng dự định kiến tạo xây lên cửa hàng mới. Người hai nhà bởi vậy nhìn lẫn nhau không vừa mắt, tính toán sớm muộn cũng có một trận chiến. Tô Trầm mang theo Cương Nham liền như thế yên lặng rời khỏi, lần nữa bước vào quen thuộc Tùng Lâm, bước lên đường về nhà. Bởi vì còn có 4 ngày, vì vậy Tô Trầm cũng không vội, dọc theo đường đi liền chậm rãi chạy, làm hết sức chủ động tìm kiếm hung thú. Hắn trước đây một người còn ở nơi này tùy ý lui tới, hiện tại lại thêm một cái Cương Nham, lại có thực kim trùng ở bên, lại càng không có gì đáng sợ, tuy rằng thực kim trùng rất không thể trông cậy. Bởi vì nơi này vẫn còn tính khá sâu duyên cớ, bọn họ cũng không lâu lắm liền gặp phải một con hạ phẩm hung thú. Hai người hợp lực, dễ như ăn cháo giải quyết đi nó. Cương Nham đang muốn tiến lên lột da thú, Tô Trầm nhưng ngừng lại hắn nói, chiếu ta nói làm, đem ngón tay duỗi ra, để ở chỗ này, xuống chút nữa một ít, đúng, được, không nên cử động, vận chuyển tiến hoa hấp nạp thuật, đem hết thảy sự chú ý tập trung vào điểm này, tưởng tượng chỉ dùng nơi này hô hấp. Hấp, lại hấp, lại hấp, bên trong tầm nhìn, một viên nguyên năng quang điểm kia rốt cục chậm rãi từ từ tiến vào Cương Nham thể nội. Đây chính là Tô Trầm nói, phương pháp giúp Cương Nham để thăng tốc độ tu luyện. Hắn nguyên năng chi nhãn có thể giúp bản thân nhìn thấy nguyên năng, tự nhiên cũng có thể giúp người khác. Tại trải qua hơn 10 ngày giáo dục, Cương Nham tiến hoa hấp nạp thuật đã cơ bản thuần thục. Bất quá từ tốc độ hắn hấp thu cái nguyên năng quang điểm vừa nãy xem, lại so với Tô Trầm muốn chậm gấp đôi. Tô Trầm biết, đây là bởi vì nham tộc tiên thiên thể chất đối với nguyên năng liền không đủ mẫn cảm, năng lực vận dụng kém. Từ trước mắt mà xem, loại khác biệt này cùng nhân tộc cũng là chừng gấp đôi. Sức lĩnh ngộ chỉ có một nửa nhân tộc, nguyên năng cảm ứng cùng hấp thu lại cũng chỉ có một nửa nhân tộc, chẳng trách nham tộc tu luyện lên khó khăn như thế. Bất quá Tô Trầm cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục chỉ điểm Cương Nham tu hành, đồng thời bản thân cũng không quên thu lấy nguyên năng. Bởi vì phân tâm chỉ điểm Cương Nham duyên cớ, hiệu suất của chính bản thân Tô Trầm bị kéo chậm một chút, khoảng chừng so với bình thường thiếu hấp thu 2 viên, bất quá đây chỉ là tạm thời. Tại những ngày sau đó, Tô Trầm mỗi giết chết một con hung thú, liền sẽ chỉ điểm cương nham hấp thu. Cương nham tuy rằng sức lĩnh ngộ chênh lệch chút, cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền có thể phối hợp Tô Trầm. Thông thường Tô Trầm chỉ cần hướng về chỗ nào nhất chỉ, cương nham liền sẽ đưa tay vươn tới tiếp lấy. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trung thực dựa theo Tô Trầm chỉ điểm đi hấp thu cùng tu luyện. Chỗ tốt tự nhiên cũng là lập tức rõ ràng, coi như ngu ngốc đến mấy, cương nham cũng phát hiện tu vi bản thân để thăng hắn vốn là luyện thể thất trọng, bây giờ lại đã bát trọng. Điều này làm cho cương nham vui mừng khôn xiết, đây là một cái bí mật, chỉ có người ta mới có thể biết, hiểu chưa? Tô Trầm nói cho hắn, cương nham trọng trọng gật đầu, coi như tử, cương nham cũng sẽ không nói ra. Rất tốt, Tô Trầm tầng tầng vỗ ngực hắn một cái, chỉ có thể đến nơi này. Sau 4 ngày, Tô Trầm mang theo cương nham rốt cục đi ra Thâm Hồng Tùng Lâm. Lần này hắn không có trễ, hai tên hạ nhân phụ trách tiếp ứng của Tô gia nhìn thấy Tô Trầm cùng to con phía sau hắn đi ra, nhất thời đều cả kinh sững sờ. Một cái mắt bị mù thiếu gia, hai lần tiến nhập Thâm Hồng Sơn Mạch, lại vẫn hai lần đều sống sót đi ra, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Tô Trầm cũng lười để ý đến bọn họ, trước lúc đến đã cùng cương nham nói chuyện liên quan tới thân phận cùng ánh mắt của hắn, vì vậy cũng không có gì phải nhắc nhở, tự lên chờ đợi đã lâu xe ngựa. Chỉ là tại thời điểm cương nham lên xe ngựa rõ ràng chấn động một cái, bốn con đại giác mã một thoáng càng không thể kéo động, phu xe liền quật mấy roi, mới đem xe ngựa chạy lên, nhìn đến hai tên hạ nhân đồng thời líu lưỡi, thầm nghĩ người này rất khôi ngô, tứ thiếu gia quá nửa là dựa vào hắn mới có thể lại một lần nữa may mắn sống sót tại Thâm Hồng Sơn Mạch. Tuy rằng Tô Trầm cái gì cũng không có giải thích, thế nhưng mọi người tổng sẽ tự mình đi tìm đáp án bản thân nguyện ý tin tưởng. Xe ngựa trước tiên đi Ngọc Chân Các, đến nơi, liền nhìn thấy Lý Thứ cùng Đường Chân đồng thời nói gì đó. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, đầu tiên là sửng sốt một lúc, lại nhìn tới cương nham, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng tiến lên nâng nói, thiếu gia cẩn thận dưới chân, ngài nhìn không tiện, vẫn là tiểu nhân đến đỡ ngươi. Không thể không thừa nhận, luận cơ trí ứng biến, cương nham là thúc ngựa cũng không sánh được Lý Thứ. Mặc cho Lý Thứ đem mình nâng tiến vào nội đường, Đường Chân đuổi lui hạ nhân, ba người lúc này mới ngồi xuống, chỉ có cương nham nhưng không tọa, chỉ là đứng thẳng sau lưng Tô Trầm. Đường Chân từng nghe Lý Thứ nói tới cương nham, thời khắc này thấy cũng không kỳ quái. Bốn người hàn huyên chốc lát, đại thể nói một thoáng chuyện mấy ngày vừa qua, lẫn nhau biết một chút tình huống. Nguyên lai Lý Thứ tại sau khi tới Ngọc Chân Các, Đường Chân cùng hắn trò chuyện một phen, phát hiện người này đầu óc linh hoạt, học cũng nhanh, vì vậy hiện tại đã bắt đầu dạy hắn một ít tri thức phương diện thưởng thức đồ cổ. Từ Lý Thứ nơi đó, Đường Chân cũng đã biết thành tựu ở trong cốc của Tô Trầm, đối với Tô Trầm kinh thương một chuyện rất là tán thưởng. Bên này Tô Trầm cũng đem tao ngộ sau khi chính mình tiến vào quáng động nói cho hai người. Nghe được Tô Trầm còn có một đoạn lịch hiểm như vậy, Đường Chân cùng Lý Thứ cũng vì thế mà khiếp sợ. Biết được Tô Trầm đạt được thượng cổ ảo thuật Gia Dê quyển trục, Đường Chân vội vàng đòi lấy ra xem, cầm vào tay lập tức vô cùng kích động, thượng cổ sách quý a. Đây là thượng cổ sách quý, thật không nghĩ tới đồ vật mấy vạn năm trước lại vẫn có thể hoàn chỉnh bảo lưu đến hiện tại, áo thế đế quốc quả nhiên không phải tầm thường. Đây là một kiện hãn thế đồ cổ, nếu như không phải nó còn có giá trị thực dụng, e rằng Đường Chân liền muốn tại chỗ thu vào Ngọc Chân Các. Đối với phiên dịch áo văn một chuyện, Đường Chân liền biểu thị, việc tu hành, sai một ly, đi nghìn dặm, muốn bảo đảm tinh chuẩn không có sai sót, hắn cũng cần tra nhiều tư liệu, nhiều lần xác minh. Đối với Đường Chân cẩn thận, Tô Trầm tự không ý kiến, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta sau này khả năng còn sẽ nhận được một ít thượng cổ ảo thuật, vì vậy khi nhàn hạ sẽ tiếp tục tùy tùng đại trưởng quỹ học tập áo văn. Bất quá cái này thong thả, hiện tại việc gấp trước mắt vẫn là cái này. Nói đã lấy ra tinh ngân tinh túy kia, nhìn thấy tinh ngân tinh túy, Đường Chân cùng Lý Thứ đồng thời kích động lên. Riêng là tinh ngân đã là kim loại cực đắt giá, bây giờ tinh ngân tinh túy này, thật sự có thể xưng được là bảo vật. Tô Trầm lấy ra một khối lớn như vậy, nếu như bán đi, tại Lâm Bắc Thành mua mấy con phố đều là thừa sức. Bất quá Đường Chân biết Tô Trầm chí hướng, không thể nào thỏa mãn tại chỉ là phú thân, đã nói thiếu gia có phải là muốn đem chúng đổi thành tài nguyên tu luyện. Cùng người thông minh lên tiếng chính là không phí sức, Tô Trầm gật đầu nói tiền, chung quy là phải dùng tới đổi thành sức chiến đấu. Số tiền này, một phần dùng tới mua kim loại, còn lại thì toàn bộ đổi thành nguyên thạch. Không cần mua một ít linh thảo cùng đan dược có thể tăng cao tu vi sao? Đường Chân kinh ngạc, Tô Trầm nhưng lắc đầu. Có nguyên năng quang điểm tại, chỉ cần chiến đấu liền có thể đề thăng, Tô Trầm đối với tăng cao tu vi linh thảo cùng đan dược kỳ thực không có nhu cầu quá lớn. Nguyên thạch thì lại khác, nguyên thạch ngoại trừ là tiền, còn có thể vì nguyên sĩ cung cấp nguyên lực khôi phục. Mà nguyên lực vừa vặn là tu luyện nguyên kỹ cần nhất. Nếu muốn chân chính thuần thục nắm giữ một môn nguyên kỹ, liền phải không ngừng phóng thích cùng luyện tập, nguyên lực vừa vặn chính là bình cảnh hạn chế luyện tập. Một khối nguyên thạch là một cái dẫn khí sơ cấp nguyên khí sĩ tốn một ngày mới có thể rót vào, nói cách khác, gần như cũng chính là nguyên lực một ngày của một cái dẫn khí sơ cấp nguyên sĩ. Vì vậy mỗi dùng một khối nguyên thạch, liền tương đương với tiết kiệm một ngày thời gian. Tô Trầm lúc trước tu luyện liền tiêu hao quá một ít nguyên thạch, chỉ tiếc khi đó tiền quá ít, vì vậy tác phẩm cũng có hạn. Hiện tại hắn có tiền, đương nhiên phải hảo hảo phát huy tiền tác dụng. Bởi vì nguyên năng quang điểm quan hệ, Tô Trầm đã là quyết định phải đi con đường của cải đề thăng chiến lực tăng cao tu vi. Ngoài ra hắn muốn mua nguyên kỹ, nguyên khí cũng tương tự cần nguyên thạch, vì vậy hắn chỉ cần nguyên thạch. Không chỉ bán tinh ngân tinh túy lấy tiền, liền ngay cả tiên tử thảo có thể tăng cao tu vi lúc trước đạt được từ chỗ lang đao hắn đều muốn bán đi. Cho tới kim loại liền là dùng tới chắc thí thực kim trùng, xem nó có phải là có thể đem hết thảy kim loại đều để luyện ra tinh túy. Đường Chân nghe xong, vuốt râu mép cau mày nói, nhiều như vậy tinh ngân tinh túy, lại chỉ bán nguyên thạch, chỉ bằng vào Lâm Bắc Thành không hẳn ăn được, coi như ăn, chỉ sợ cũng sẽ tại tăng giá tiền thụ đại ảnh hưởng. Hàng hơn nhiều, giá cả tất nhiên sẽ giảm, điều này cũng thuộc về bình thường. Tô Trầm hỏi, vậy ý tứ đại trưởng quỹ là, nếu muốn bán ra giá tiền cao, còn phải đi Phi Tiên Phủ. Lâm Bắc Thành thuộc về quần thể Tam Sơn, mà Phi Tiên Phủ chính là quần phủ trong Tam Sơn quần. Nếu như nói Lâm Bắc Thành là hài tử trong hương thôn, như vậy Phi Tiên Phủ chính là công tử gia đình phú quý thành thị, hai bên chênh lệch là hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Cũng chỉ có ở nơi đó, mới có thể đem tinh ngân tinh túy của Tô Trầm bán ra một cái giá tiền cao. Tiếp sau đó, bốn người lại cùng nhau thương thảo một ít sự tình khác. Đương nhiên, nói là thương thảo, chủ yếu vẫn là Tô Trầm cùng Đường Chân quyết định. Lý Thứ làm người mới gia nhập, tạm thời còn không có quyền quyết định gì, còn Cương Nham lại càng đừng có nhắc tới, sứ mạng của hắn chính là nghe lời. Vậy liền định như vậy, qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi Phi Tiên Phủ, tình huống nơi đó liền do Lý Thứ ngươi đến siêu tập. Ta vừa trở về, còn phải chạy trở về gặp mẹ, ngày hôm nay trước hết đến nơi này đi. Tô Trầm đã đứng lên nói, Đường Chân cùng Lý Thứ tự thân đưa Tô Trầm ra ngoài. Mắt thấy Tô Trầm rời đi, Đường Chân chậm chậm nói, thiếu gia thật sự trưởng thành. Đúng a, Lý Thứ cũng thổn thức tiếp lời, ai mà nghĩ tới, Phỉ Thúy Cốc cái kia tâm tư quỷ quyệt, tính tình quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn mặt quỷ nhi, dĩ nhiên lại là thiếu gia mù của Tô ra đây, một cái thiếu niên chưa tròn 16 tuổi. Đường Chân ngẩng đầu nhìn trời, quá năm nay, sẽ chính thức mãn 16 đi. Tô ra lại một lần cuối năm bình xét cũng sắp đến rồi chứ. Lý Thứ tiếp lời hỏi, hai người nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thời trên mặt lộ ra ý cười. Nghe nói lần này Tô Khắc Kỷ vì nhi tử có thể thắng lợi, hạ xuống rất nhiều khí lực bồi dưỡng nhi tử, trả giá không ít đánh đổi. Kỳ thực đến lúc này, coi như thắng cũng đã ý nghĩa không lớn, dù sao đây đã là một lần bình xét cuối năm cuối cùng trước khi Tiềm Long Viện chiêu sinh. Chỉ là đối với Tô Khắc Kỷ mà nói, đây đã không phải chuyện vì Thanh Mộc Chi Linh. Đây là làm một cái khí, dù cho chỉ là vì đánh bại Tô Trầm, vì giáo huấn Tô Trầm, vì trả thù thương tổn hắn tạo thành tại trên người Tô Khánh, Tô Khắc Kỷ hắn cũng phải thắng. Chương 68, từ bỏ không buông bỏ, trở lại Tô Phủ, từ trên xuống dưới nhà họ Tô không thể thiếu lại là một phen kinh động. Một cái mù lòa, hai lần đi thâm Hồng Sơn Mạch lại an toàn trở về, muốn không thành tin tức cũng khó khăn. Bất quá cùng lúc trước cái kia hai cái hạ nhân đồng dạng, khi nhìn đến Cương Nham về sau, rất nhiều người lại tự phát cho rằng, nhất định là Tô Trầm dựa vào Cương Nham trợ giúp, mới thuận lợi vượt qua thâm Hồng trăm ngày kỳ hạn, cũng hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Đi xem mẫu thân trên đường, Tô Trầm vừa vặn gặp được Tô Khánh. Hắn nhìn so trước đó muốn tinh thần nhiều, cả người khí thế đều có chỗ tăng lên, xem ra lại nhưng đã đến đoán thể đỉnh phong cấp độ, có lẽ không được bao lâu liền có thể thành tựu dẫn khí. Quả nhiên bản thân không có ở đây trong khoảng thời gian này, ai cũng không dừng lại đến nghỉ ngơi a. Tô Trầm, nhìn lấy Tô Trầm bình yên trở về, Tô Khánh trong mắt hiện ra cừu hận lửa giận. Hai lần bị Tô Trầm ra sức đánh, giữa hai người này tình huynh đệ sớm đã tiêu vong, còn lại chỉ có nồng đậm đối địch ý thức. Tô Trầm hơi nghiêng đầu làm ra nghe được thanh âm hắn dáng vẻ, cười nói, nguyên lai là nhị thiếu gia, gần nhất được chứ. Không tốt lắm, Tô Khánh từ trong kẽ răng tung ra mấy chữ này, những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều cầu nguyện. Cầu nguyện ngươi không muốn chết tại thâm hồng, cầu nguyện ta sau khi trở về tốt bị ngươi tốt nhất đánh một trận đúng không? Tô Trầm không nhịn được cắt ngang hắn, liền biết ngươi cái này điểm tâm nghĩ. Làm sao, thực lực tăng lên, liền có lực lượng rồi. Đáng tiếc, Tô Trầm mỉm cười. Nụ cười này mang theo vài phần quỷ dị, lại có mấy phần quen thuộc. Tô Khánh gặp qua nụ cười này, lần trước Tô Trầm đánh tàn bạo hắn lúc, chính là vẻ mặt này. Còn có lần trước nữa lôi đài thi đấu Tô Trầm đảo ngược thế cục trước, cũng là vẻ mặt này. Tô Khánh biết không tốt, bản năng lộ ra diễm hổ quyền thức mở đầu, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ra ngoài ý định, Tô Trầm nhưng không có xuất thủ. Hắn chỉ là uể oải nói câu, Cương Nham, để hắn quỳ xuống cho ta. Là, thiếu gia, Cương Nham một ngạt trả lời một tiếng, đại thủ đối Tô Khánh chính là nhấn một cái. Lần này sẽ không lại để ngươi đánh lén đạt được, Tô Khánh đáy lòng kêu gào, hai tay cách trên kệ nhấc, đồng thời Cương Nham đại thủ cũng vỗ xuống. Đại thủ đẩy ra Tô Khánh cánh tay, ấn tại trên vai của hắn, một cái tát đem hắn đập té xuống đất. Lập nhào, luận khí lực, thành tựu dẫn khí, tu luyện tín phong lưu thể thuật Tô Trầm cũng không sánh nổi Cương Nham, Tô Khánh lại tính là cái gì chứ? Cương Nham lại giống như là có chút không hài lòng lắm. Thiếu gia để ngươi quỳ xuống, không có để ngươi nằm sấp. Một tay nhấc lên, đã xem Tô Khánh nhấc lên, đối hắn sau đầu gối một điểm, Tô Khánh lại đứng không vững, quỳ rạp xuống đất. Tô Trầm, Tô Khánh tức giận đến khóe mắt nhai muốn nứt, Tô Trầm thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ta lần này đi Thâm Hồng, lại không được đến Vân Bức huyết mạch, Tô Khánh tâm run lên, liền tức giận biểu lộ đều sợ run cả người. Chẳng lẽ,